Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện Hắc Vũ 2027 tập 1 chương 1. Thời khắc đếm ngược. Ngày 17 tháng 6 năm 2027, lúc 19:47. Con số đếm thời gian ở góc dưới bên phải màn hình máy tính vừa nhảy thêm 1 phút. Vu Mặc Lan nhìn chằm chằm vào bảng biểu trên máy tính. Cột mục vốn dĩ nên hiển thị màu xanh lục với dòng chữ đã nghiệm thu, nay lại toàn là sắc đỏ chói mắt. Ngoại trừ con số sai biệt được bôi đỏ âm 340.00, điều tồi tệ hơn cả là trạng thái hậu cần ở phía dưới. Xe dừng 6:24, tín hiệu GPS, yếu, điện thoại di động áp sát bên tai, nóng hầm hập. Trong ống nghe, tài xế vận tải đông lạnh người Hà Nam là Lưu Thanh Âm đang mệt mỏi đến cực điểm. Quản lý Vu, thật không phải ta muốn tăng giá. Chỉ dẫn đường cao tốc đỏ rực cả rồi, phía trước nói là diễn tập quân sự, nhưng ta nhìn thấy không giống. Toàn là xe quân đội, bọn họ đuổi hết xe tư nhân xuống đường dưới. Máy lạnh của ta dầu sắp cháy khô rồi, số tiền này ngươi không bù vào, ta đến tiền dầu cũng thiếu. Xẹt, tiếng dòng điện sắc lẹm đâm xuyên qua màng nhĩ. Lão Lưu, không có tiếng bận, chỉ có một sự im lặng chết chóc. Biểu tượng 5G trên thanh tín hiệu lóe lên 2 cái, rồi trực tiếp nhảy thành chữ X. Điều hòa trung tâm trong văn phòng đã ngừng chạy được 40 phút. Bên quản lý tòa nhà nói là mạng lưới điện quá tải, tạm thời hạn chế điện. Trong không khí hỗn hợp mùi chua cay của mì hồng dầu cùng mùi mồ hôi chân nồng nặc, Vu Mặc Lan không cử động, cái cảm giác ngột ngạt khiến lòng người hoảng loạn lại ập đến. Không chỉ riêng đơn hàng này, bắt đầu từ 3 ngày trước, lượng xe chở hàng vào thành phố đã giảm mất 3 thành. Tỷ lệ hàng tươi sống cập bến rơi xuống dưới mức sàn. Trạm xăng giới hạn định mức 200 tệ, đường cao tốc phong tỏa. Cỗ máy thành thị khổng lồ này vẫn đang vận hành, nhưng lớp dầu bôi trơn giữa các bánh răng đã khô cạn, đang phát ra những tiếng ma sát rợn người. Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, tin nhắn trong nhóm hậu cần nhảy lên điên cuồng, nhanh đến mức không nhìn rõ chữ. Trên đường cao tốc quanh thành phố nhìn thấy xe chở tên lửa, chỗ ta sao chim chóc cứ bay loạn xạ thế này, lão bản, ta muốn về nhà, hôm nay thấy không ổn, ngột ngạt đến mức muốn nôn. Vu Mặc Lan nới lỏng cà vạt, tắt màn hình, hắn không muốn xem nữa. Thang máy đi xuống, vách buồng thang máy phản chiếu đôi mắt thâm quầng phù thủng của hắn. Mấy ngày nay ai cũng không ngủ ngon, màng nhĩ luôn có cảm giác căng tức, giống như áp thấp trước cơn mưa lớn, khiến thần kinh con người căng ra đến cực hạn. Tầng hầm thứ hai, bãi đậu xe. Trong không khí có mùi ẩm mốc. Bên cạnh chiếc Tesla phủ đầy bụi của hắn, chủ xe BMW X5 là Vương Tổng đang gầm thét vào điện thoại. Không đẩy lệnh đi được, hệ thống bị kẹt cứng rồi, cái gì mà trục trặc cáp quang. Alo, mẹ kiếp, sao người khác không bị rớt mạng? Vương Tổng hung hăng đá một cước vào lốp xe, quay đầu nhìn thấy Vu Mặc Lan, cơ mặt co giật một chút, không thèm chào hỏi mà chui tọt vào trong xe, đóng cửa một tiếng rầm thật lớn. Đến cả Vương Tổng vốn coi trọng thể diện nhất cũng không còn giữ được phong thái nữa. Vu Mặc Lan ngồi vào trong xe, nổ máy. Radio trên xe tự động khởi động, giữa những tiếng rè rè của dòng điện, một giọng người vang lên đứt quãng. Thông cáo của Đài Thiên Văn Quốc gia. Tiểu hành tinh gần trái đất 2026 Hebe sẽ lướt qua vào lúc 22 giờ tối nay, không có rủi ro va chạm. Đề nghị người dân không tin lời đồn, không truyền lời đồn, không có rủi ro. Vu Mặc Lan lẩm bẩm theo một câu. Hắn đem tờ vận đơn viết tay gấp đi gấp lại, nhét vào túi áo sơ mi trước ngực. Sấp giấy đó có chút đâm vào da thịt. Cửa trường học, con chó vàng lớn sủa loạn xạ. Con chó già vốn hiền lành, lúc này hai chân trước đang cào điên cuồng xuống nền xi măng cứng. Bảo vệ lão Trần ngồi trong bóng râm, chẳng buồn quản lý, chỉ lặng lẽ hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, tàn thuốc rơi trên đồng phục đóng thành một lớp dày. Lão biết xe của Vu Mặc Lan, người này là người nhà của giáo viên, luôn để con ở lại trường đến tận khuya. Mới tới à? Lão Trần lẩm bẩm một câu, hôm nay trời muốn thiêu chín người ta rồi. Sân trường vắng tanh, chỉ có Vu Tiểu Vũ đang ngồi bên bồn hoa. Nàng không đeo cặp sách, dây cặp màu hồng kéo lê trên mặt đất, gót chân từng nhịp đập vào bậc thềm. Phát ra âm thanh đơn điệu đốc, đốc. Nhìn thấy xe, nàng nhảy cẫng lên, hành động nhanh nhẹn, thuần thục mở cửa xe rồi thắt dây an toàn ở ghế sau. Đợi lâu chưa? Không ạ, con mới vẽ xong tranh. Trong khoang xe, khí lạnh mở hết cỡ, nhưng cái nóng bức đó vẫn nương theo khe hở mà tràn vào. Vu Mặc Lan gạt cửa gió điều hòa sau hộp tì tay, thổi về phía má của Tiểu Vũ. Cha! Tiểu Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn phanh xe nối thành một dải đỏ rực. Run trong bồn hoa ở trường đều bò ra ngoài hết rồi. Đầy dưới đất, đỏ hòn nhìn buồn nôn lắm. Tay cầm vô lăng của Vu Mặc Lan siết chặt lại. Trời quá nóng thôi. Cô giáo nói là vì mưa sao băng sắp đến. Tiểu Vũ mở ra một tờ giấy vẽ nhăn nhúm. Trên đó là một cụm màu xanh đen nguệch ngoạc. Đây là biển cả. Cô giáo nói biển màu xanh lam, nhưng con cho thêm màu xám vào. để làm gì, bởi vì biển cả đang tức giận. Tiểu Vũ cúi đầu mân mê ngón tay, cha, chúng ta có cần chạy trốn không? Vu Mặc Lan nhìn con gái qua gương chiếu hậu, mắt Tiểu Vũ rất sáng, lông mi trông như vừa được rửa qua. Đừng nghĩ linh tinh, về nhà ăn cơm. Trong nhà, tiếng máy hút mùi gầm rú át đi sự nôn nóng bên ngoài. Lâm Chỉ Khê đứng trước bếp, bóng lưng gầy mỏng. Nàng xào rau rất mạnh tay, tiếng sảnh va vào nồi nghe đặc biệt chói tai. Về rồi à? Nàng không quay đầu lại. Ừ, rửa tay đi. Vòi nước chảy ra dòng nước nồng nặc mùi bột tẩy trắng, ấm nóng, không có chút mát mẻ nào. Trên bàn cơm, TV đang phát lại bản tin. Tiểu hành tinh Hibi, không có rủi ro va chạm. Lâm Chỉ Khê dừng đũa trong bát. Gần đây gạo mì tăng giá rồi. Họ nói hàng không về được, siêu thị dưới lầu đang tranh nhau mua. Công ty hậu cần của ngươi rốt cuộc là có chuyện gì thế? Trên đường tắc nghẽn, tín hiệu lại không tốt, tài xế đang đình công. Vu Mặc Lan và một miếng cơm khô cứng. Đình công thì có thể không giao hàng sao? Lâm Chỉ Khê đột nhiên cao giọng, có phải vì cái tiểu hành tinh trong tin tức kia không? Cứ rêu rao cả ngày, cách trái đất xa lắm. Vu Mặc Lan gắp cho nàng một miếng thức ăn, đừng tự dọa mình. Không ai nói thêm lời nào nữa. Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng sấm trầm đục. Kính cửa sổ phát ra một trận rung động tần số thấp, nước trong ly trên bàn nhẹ nhàng dao động tạo ra những vòng sóng lan tăn. Sau bữa cơm, Lâm Chỉ Khê bảo Tiểu Vũ đi rửa mặt rồi ngủ, còn mình thì vùi mình trong ghế sofa lướt điện thoại, ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt tái nhợt của nàng. Vu Mặc Lan đi ra ban công hút thuốc. Bên ngoài không có gió, thành phố như bị nhốt trong một lồng hấp khổng lồ, đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư hơi biến dạng trong làn sóng nhiệt. Đột nhiên, phía dưới tầng mây hướng đông nam lóe sáng một cái. Không phải tia chớp, đó là một luồng ánh sáng trắng bệch, giống như dao phẫu thuật rạch khai lớp da, trong nháy mắt chiếu thấu tầng mây dày đặc, rồi nhanh chóng khép lại. Không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ có luồng sáng đó để lại dư ảnh trắng bệch trên võng mạc. Ngón tay kẹp thuốc của Vu Mặc Lan cứng đờ. Lâm Chỉ Khê cầm điện thoại đứng giữa phòng khách, đôi lông mày nhíu chặt. Kỳ quái thật, video hoàn toàn không tải được. Nàng thoát ra khỏi trang web, rồi lại nhấn vào một ứng dụng khác. Vòng tròn màu trắng xoay tròn 2 giây, rồi khựng lại không nhúc nhích. Hắn này, ngươi xem hộ ta cái, có phải bộ phát wifi lại hỏng rồi không? Nàng theo bản năng nhìn về phía kệ TV. Vu Mặc Lan đi tới, cúi người nhìn bộ phát wifi. Đèn xanh đang nhấp nháy. Hắn đưa tay rút nguồn điện, rồi cắm lại lần nữa. Các đèn chỉ thị sáng lên theo thứ tự, nhưng rất nhanh sau đó tất cả đều tắt lịm, chỉ còn lại một đốm đèn nhỏ màu đỏ sẫm yếu ớt nhấp nháy trong bóng tối. Lâm Chỉ Khê làm mới trang web, vẫn trống không, không dùng được. Giọng nàng trầm xuống. Vu Mặc Lan móc điện thoại của mình ra, tắt wifi, chuyển sang dùng dữ liệu di động. Góc trên bên phải màn hình, tín hiệu nhảy qua lại giữa một vạch và hai vạch, lúc thì bóng, lúc thì 5G. Hắn nhìn chằm chằm vào đó vài giây, đúng lúc này, nhóm cư dân tiểu khu liên tục nhảy thông báo mới. Mạng nhà các vị cũng mất rồi à, kẹt cứng rồi, điện thoại bị sét đánh sao, có lẽ là trạm phát sóng đang bảo trì hay gì đó. Hắn đang nói ra cái cớ tầm thường nhất, nhưng tim lại bắt đầu đập loạn nhịp. Gió nổi lên, cơn gió này đến một cách đột ngột không hề có điểm báo trước, mang theo mùi tanh nồng của đất và hơi nước. Ngay sau đó là mưa, những hạt mưa to như hạt đậu đùng đùng đập vào cửa kính, giống như có ai đó bên ngoài đang điên cuồng đập cửa sổ. Ta đi đóng cửa sổ. Ngươi thu quần áo ở ban công vào đi. Lâm Chỉ Khê chạy về phía phòng ngủ. Vu Mặc Lan đứng giữa phòng khách. Cái cảm giác bất an đó cuối cùng đã phá tan con đê lý trí. Không ổn. Mọi thứ đều không ổn. Đúng lúc này, chiếc điện thoại đang im lìm đột nhiên rung lên điên cuồng trong lòng bàn tay. Không có hiển thị cuộc gọi đến, không có kết nối mạng. Đó là hệ thống tầng đáy của điện thoại bị cưỡng chế đánh thức với quyền hạn cao nhất. U, tiếng kêu sắc lẹm trong phút chốc xé toạc tiếng mưa bão. Đó là âm thanh cửa sổ thông báo cưỡng chế của cảnh báo dự báo cấp quốc gia. Màn hình trong nháy mắt biến thành màu đỏ rực khiến người ta nghẹt thở. Con số đếm ngược màu đen đang nhảy lên điên cuồng. Cảnh báo, sóng địa chấn sẽ đến sau 3 phút 50 giây. Độ chấn động dự kiến 6. Khoảng cách tâm chấn 880 km. Cấp độ chấn động Megawatt 9.7. Quan trọng, đây không phải là diễn tập. Chương 2. Địa chấn Ngày 17 tháng 6 năm 2027. 22 giờ 50, tiếng kêu ong ong sắc nhọn từ chiếc điện thoại vẫn tiếp tục kéo dài, giống như một chiếc dùi đâm xuyên qua dây thần kinh rồi lật ngược hung ác. Lâm Chỉ Khê mới chạy đến cửa phòng ngủ thì bị tiếng báo động đột ngột này đóng đinh tại chỗ. Quần áo cất kỹ chưa? Sao chuông điện thoại của ngươi lại ồn ào như thế? Ánh mắt nàng còn chưa kịp thu hồi từ bàn làm việc thì đã đụng phải sắc mặt trắng bệch của Vu Mặc Lan. Đừng tới bàn làm việc, lại đây, Vu Mặc Lan gầm lên một tiếng, giọng nói khàn đặc đến đáng sợ. Hắn lao tới nắm chặt lấy tay vợ, lực đạo lớn đến mức gần như muốn bóp nát xương cốt nàng. Trên màn hình, đồng hồ đếm ngược màu hồng giống như bùa đòi mạng, những con số nhảy múa không chút quy luật, lúc nhanh lúc chậm. 2 phút 18 giây, 1 phút 59 giây, trục thời gian đã rối loạn. Địa chấn sao, ở đây làm sao có thể? Lâm Chỉ Khê bị lôi kéo loạng choạng một chút, nàng chưa từng trải qua địa chấn, không biết rung chấn cấp 6 là khái niệm gì. Đừng nói nhảm, đi tới bên giường, đem chăn mền giật xuống, Vu Mặc Lan tiến vào trong nhà bếp, muốn tìm nước. Trong đầu hắn bây giờ như một đống hồ rán, những thùng nước khoáng bình thường để ngay tầm tay giờ phút này thế nào cũng không thấy đâu. Hắn hung hăng đạp một chân vào cửa tủ bếp, đá trúng nửa thùng nước ở trong góc. Hắn cúi người xuống bê đi, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh trơn trượt, thùng giấy tuột khỏi tay, dầm một tiếng nện vào mu bàn chân. Cơn đau nhói thấu tim, nhưng hắn không còn tâm trí để ý. Hắn kéo thùng nước ma sát trên sàn nhà tạo ra tiếng rít chói tai, một đường chạy vội về phòng ngủ. Tiểu Vũ vẫn đang ngủ, chăn mền phủ lấy thân thể nhỏ nhắn. Tỉnh lại, Tiểu Vũ, Lâm Chỉ Khê đã nhào lên giường, đem đứa trẻ cùng với chăn mền quấn chặt vào lòng. Vu Mặc Lan đem nửa thùng nước đó ấn vào gầm giường, vì hành động quá gấp, mu bàn tay quẹt vào thành giường một cái, những giọt máu trong nháy mắt chảy ra. Không sao đâu, nhà cao tầng chắc chắn sẽ không sập. Vu Mặc Lan an ủi. Đồng hồ đếm ngược trên màn hình điện thoại dừng lại ở 0 giờ 43, không nhúc nhích nữa. Ngay sau đó là một sự tĩnh lặng đến chết chóc. Chỉ có tiếng mưa to ngoài cửa sổ điên cuồng đập vào cửa kính đùng đùng. Đến rồi. Vu Mặc Lan xoay người lên giường, dùng thân thể tạo thành tầng phòng tuyến ngoài cùng, hai bàn tay gắt gao bám chặt vào thành đầu giường. Đầu tiên là âm thanh. Tiếng ong ong tần số thấp truyền từ vỏ trái đất sâu thẳm lên, theo khung xương cốt thép bê tông, đâm thẳng vào chân răng người ta. U u u. Sàn nhà bỗng nhiên lún xuống, cảm giác mất trọng lượng đó khiến tim trong nháy mắt vọt lên cổ họng. Ngay sau đó là sự xé rách theo chiều ngang, cả tòa nhà giống như một chiếc đũa bị gã khổng lồ nắm chặt, bắt đầu lay động dữ dội. Vu Mặc Lan nhớ lại lần đầu tiên đi về quê Lâm Chỉ Khê ngồi trên chiếc tàu thủy đó. Cửa tủ quần áo trong phòng ngủ bàng một tiếng bật mở, những chiếc móc áo treo bên trong va vào nhau kêu lạch cạch, rơi ra hai chiếc sơ mi. Chiếc đèn ốp trần trên đỉnh đầu đập vào trần nhà, phát ra âm thanh va chạm rợn người nhưng vẫn chưa rơi xuống. A, à, Tiểu Vũ cuối cùng cũng tỉnh, tiếng thét vừa ra khỏi miệng đã bị Lâm Chỉ Khê gắt gao bịt chặt trước ngực. Cảm giác rung chấn này không đúng. Vu Mặc Lan cắn răng, nhìn chằm chằm vào những vết nứt trên góc tường. Địa chấn thông thường đáng lẽ phải là sự va chạm, nhưng chấn động này kéo dài miên man, âm trầm và hung ác, giống như có thứ gì đó to lớn ở nơi xa đang hung hăng tấn công vào lớp vỏ trái đất. Dư chấn truyền đi mấy trăm cây số vẫn mang theo động năng hủy diệt trời đất. Khung ảnh cưới trên tường đập xuống. Một phút, có lẽ là 2 phút. Mỗi một giây đều bị kéo dài đến cực hạn. Vu Mặc Lan cảm thấy trong bụng đảo lộn như rời sông lấp biển. Cảm giác chóng mặt mãnh liệt khiến hắn thậm chí không cách nào phân biệt được trên dưới trái phải. Chấn động cuối cùng bắt đầu giảm bớt, biến thành một loại run rẩy như dư âm, rồi cuối cùng từ từ lắng xuống. Ngoài cửa sổ, tiếng báo động chống trộm của ô tô vang lên thành một mảng, liên tiếp nhau, trong đêm mưa này giống như một đám dã thú bị kinh sợ đang gào thét. Vu Mặc Lan thở hắt ra một hơi đại, phổi giống như bể lò rèn đang phập phồng kịch liệt. Hắn thử buông tay đang nắm đầu giường ra, ngón tay đã cứng ngắc thành hình móng vuốt, run rẩy không cách nào duỗi thẳng. Lâm Chỉ Khê sụi lơ trên giường, mặt đầy nước mắt, cả người đều đang run rẩy. Không sao, không sao đâu. Giọng Vu Mặc Lan nghẹn lại, hắn đưa tay định sờ đầu Tiểu Vũ. Tay vẫn còn run, cùa quạng vài lần mới chạm vào đôi má ấm áp của đứa trẻ. Hắn lảo đảo bò xuống giường, chân mềm như bún. Đầu gối quỳ trực tiếp xuống sàn nhà. Trong nhà là một mảnh hỗn độn. Hắn đỡ tường đứng lên, nhấn công tắc điện. Đèn chớp tắt hai cái rồi tối thui. Mất điện rồi. Hắn lấy điện thoại ra, bật sáng màn hình. Không có tín hiệu. Ngay cả chữ E cũng không có. Chỉ có một biểu tượng cấm màu xám. Giao diện điện thoại bị lag nghiêm trọng. Vuốt vài cái mới có phản ứng. Hắn đi đến bên cửa sổ, lòng bàn tay cọ vào ống quần đùi để lau mồ hôi lạnh. Cẩn thận từng ly từng tí mở một góc rèm cửa. Bên ngoài đen đến triệt để, cả thành phố như bị rút cạn điện năng. Chỉ có xa xa thỉnh thoảng lóe lên ánh đèn xe và đèn đường năng lượng mặt trời, kéo ra những cột sáng mờ ảo trong mưa lớn. Mặc dù là đêm khuya, nhưng bầu trời phía đông nam lại bị đè nặng bởi một tầng màu đỏ tối quỷ dị. Lớp mây cực thấp, giống như muốn bóp nghẹt thành phố này đến chết. Hắn, giọng Lâm Chỉ Khê trong bóng tối mang theo tiếng nức nở, điện thoại của ta không gọi được. Vừa rồi mạng đã mất rồi. Lúc này các trạm cơ sở cũng hoàn toàn mất điện hoặc bị quá tải. Vu Mặc Lan ép bản thân phải bình tĩnh lại, nhưng trái tim vẫn đập loạn xạ trong lồng ngực. Đừng gọi nữa, tiết kiệm điện đi. Trước tiên phải trữ nước. Hắn lần mò trong bóng tối, đi vào nhà bếp hướng nước. Vòi nước vặn mở, phát ra một hồi tiếng tê tê xả khí trống rỗng. Qua vài giây, một luồng nước vàng đục phun ra, áp lực nước rất thấp, đứt quãng. Hắn vội vàng cầm chậu tới đón. Dòng nước đánh vào đáy chậu nhựa, âm thanh được phóng đại lên mấy lần trong căn phòng yên tĩnh. Còn tiếp được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Hắn hô một câu về phía phòng ngủ, giọng nói vẫn còn run rẩy. Đêm nay, không ai dám ngủ. Bóng tối nuốt chửng thời gian. Vu Mặc Lan ngồi trên sofa, tay cầm chiếc đèn pin duy nhất còn dùng được. Cột sáng chiếu lên trần nhà, soi rọi ra một vòng ánh sáng trắng thảm hại. Trong tòa nhà bắt đầu có động tĩnh. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng vật nặng kéo lê qua mặt đất, còn có tiếng khóc kìm nén. Có người cố gắng xuống lầu, có người đang đập cửa nhà hàng xóm, còn có người đang kêu gào. Có phải là sóng thần không? Đừng nói bậy, chúng ta ở sâu trong nội lục thế này cơ mà. Vừa rồi các ngươi có thấy ánh sáng đỏ kia không? Đó là bom hạt nhân phải không? Âm thanh thuận theo đường ống thông gió truyền vào, lệch lạc và vặn vẹo, mang theo một loại hoảng loạn cuồng loạn. Vu Mặc Lan không động đậy. Hắn nhìn chằm chằm vào nửa bình nước trên bàn trà, trong đầu không ngừng chiếu lại những thông tin hậu cần đã thấy. Lưu lượng xe, tín hiệu biến mất, tất cả các bánh răng đều đã sụp đổ. Rạng sáng 4 giờ, mưa đã nhỏ hơn một chút, nhưng trời vẫn không sáng. Cái loại màu đen đó không phải là đen của bóng đêm, mà giống như bị phủ lên một tầng vải xám nặng nề, ánh sáng không thấu vào được. Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên một cái. Một tin nhắn đệm hiện ra, không biết là tín hiệu từ đâu dò gì tới. Mở ra chỉ có một đoạn video dài 3 giây. Cảnh tượng cực độ run rẩy, giống như quay từ camera hành trình. Trong ống kính là đường cao tốc, bầu trời phía trước đột nhiên dựng lên một bức tường nước nối liền trời đất, màu đen, cao hơn cả núi. Ngay sau đó cảnh tượng hỗn loạn kịch liệt rồi kết thúc. Ngón tay Vu Mặc Lan cứng đờ trên màn hình. Hắn muốn bấm phát lại, màn hình lại nhảy ra một thông báo. Vui lòng làm mới và thử lại, hắn tắt màn hình, không dám để Lâm Chỉ Khê nhìn thấy. Sáng sớm 8 giờ, sắc trời mờ mịt như là lúc hoàng hôn. Trong không khí lan tỏa một mùi khét lẹt, hỗn hợp với mùi hôi thối từ cống thoát nước bốc ngược lên. Trong nhà, tất cả vật chứa có thể đựng nước đều đã đầy. Bồn tắm, chậu rửa mặt, thậm chí cả những chiếc nồi chưa rửa. Tiếng gõ cửa vang lên ngay trong cái bầu không khí áp lực đến nghẹt thở đó. Đông, đông, đông, rất vội vàng và thô bạo, nện đến mức khung cửa cũng chấn động. Lâm Chỉ Khê giật mình bật dậy khỏi sofa, ôm chặt lấy Tiểu Vũ bên cạnh. Vu Mặc Lan ra dấu im lặng. Hắn đi chân trần tới cửa, nhìn ra ngoài qua mắt mèo. Là lão Trương ở dưới lầu. Bình thường ông lão béo nhiệt tình này luôn cười hỉ hả, vui vẻ đánh cờ dưới lầu, giờ phút này lại như biến thành một người khác. Trên người lão ướt đẫm nước mưa và mồ hôi, dính chặt vào thân, mớ tóc rối bẩn bết vào trán. Mắt lão đỏ sọc, ánh mắt lồi ra đầy tia máu. Vu Mặc Lan mở cửa ra một khe nhỏ, vẫn giữ dây xích an toàn. Tiểu Vu, Tiểu Vu, lão Trương thấy hắn, vội vàng áp má vào khe cửa, một mùi mồ hôi nồng nặc phả thẳng vào mặt. Trương thúc, có chuyện gì thế? Phía dưới điên rồi, toàn bộ đều điên rồi. Lão Trương thở hổn hển, nước bọt bắn cả lên khung cửa. Siêu thị bị đập phá rồi. Tối qua địa chấn, nhiều người không ngủ, ta mới xuống dưới định mua ít gạo, cái đám người đó siêu thị vừa mở cửa là đều xông vào trong, những người phía sau đều không thanh toán, kệ hàng đều bị đẩy ngã hết, nhà ngươi còn đồ ăn không? Lão run rẩy giơ cái túi ni lông trong tay lên, bên trong chỉ có vài gói mì ăn liền và một chai nước tương không nhãn hiệu, ta chỉ cướp được bấy nhiêu thôi, muối không có, nước cũng không, nhà ngươi có dư chút gì ăn không? Chia cho ta một ít, ta trả gấp đôi tiền. Đó không phải là ánh mắt cầu cứu của hàng xóm. Đó là ánh mắt của một con dã thú trước lúc lâm chung, sợ hãi, tham lam, lại mang theo một tia tuyệt vọng. Vu Mặc Lan nhìn cái bàn tay đó, cái bàn tay bình thường hay trêu đùa Tiểu Vũ ở cổng khu nhà, bây giờ lại giống như một chiếc kìm sắt. Trương thúc, Vu Mặc Lan dùng sức kéo tay áo mình lại, giọng nói lạnh lùng cứng rắn, nhà ta cũng không chữ hàng. Từ tối qua đến giờ còn chưa ra khỏi cửa, đang lo lắng đây này. Lão Trương sững lại một chút, ánh sáng trong mắt nháy mắt mờ đi, ngay sau đó bùng lên một sự hoài nghi. Lão gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt Vu Mặc Lan qua khe cửa, dường như muốn nhìn ra sơ hở trên khuôn mặt hắn. Đều không có, đều không có. Lão Trương lẩm bẩm, nhấc cái túi ni lông nhẹ tênh, xoay người đi lên lầu. Tiếng bước chân nặng nề kéo dài, mỗi bước chân dường như đều dẫm vào lòng Vu Mặc Lan. Đóng cửa, khóa lại, vặn chặt chốt bảo hiểm. Những hành động liên hoàn này Vu Mặc Lan thực hiện vô cùng nhanh chóng. Hắn không tin đâu. Lâm Chỉ Khê đứng trong bóng tối của hành lang, giọng nói rất nhẹ, ánh mắt hắn nhìn ta vừa rồi đáng sợ quá. Vu Mặc Lan không nói gì. Hắn đi đến cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu. Trong dải cây xanh của khu nhà, mấy con mèo hoang bình thường không thấy đâu nữa. Mấy người mặc áo mưa đang mang theo túi lớn túi nhỏ xông vào cửa cầu thang, phía sau là mấy người không mặc áo mưa đang lôi kéo, quát mắng. Những âm thanh đó cách một lớp kính đôi vẫn có thể nghe thấy. Ba ba, Tiểu Vũ kéo góc áo hắn, ta đói, ăn cơm thôi. Bữa sáng là mì sợi nấu, không có trứng gà, chỉ trộn một chút tương ớt. Mẹ, hôm nay có đi học không? Lâm Chỉ Khê lắc đầu. Không cần, bây giờ không có tín hiệu, chờ thông báo đã. Tiểu Vũ cười. Vậy hôm nay ta có được xem phim hoạt hình không? Vu Mặc Lan cúi đầu, nhìn khuôn mặt ngây thơ của con gái. Nàng vẫn chỉ cảm thấy đây là một kỳ nghỉ kỳ lạ không phải đi học. Ăn cơm xong, Vu Mặc Lan lấy ra con dao lọc xương dùng để mua đùi dê. Lưỡi dao ánh lên tia sáng lạnh lẽo trong phòng khách lờ mờ. Đây là một con dao tốt, đã được mài sắc, có thể dễ dàng cắt khai thịt đông lạnh. Hắn trải một chiếc khăn lên bàn trà, bắt đầu quấn quanh chuôi dao từng vòng một. Quấn được một nửa, hành động của hắn dừng lại. Ta đang làm gì thế này? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Có lẽ chỉ cần qua 2 ngày, điện lực sẽ khôi phục, tín hiệu sẽ thông, mọi người sẽ cười nhạo sự hoảng loạn của 2 ngày này. Lão Trương vẫn là ông lão hiền hòa, hành động của mình bây giờ chỉ giống như kẻ tâm thần. Đây chẳng phải là xã hội pháp trị sao? Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Giọng một người đàn bà sắc nhọn giống như bị xé rách cổ họng. Ngay sau đó là tiếng vật nặng va đập trầm đục, cùng với tiếng gào thét thô bạo của đàn ông. Buông tay ra, âm thanh đó ở rất gần, ngay tại tầng dưới. Vu Mặc Lan cúi đầu xuống, tiếp tục quấn quanh chuôi dao. Hành động trên tay còn dùng sức hơn cả lúc nãy. Lớp vải khăn siết chặt vào các rãnh trên chuôi dao, quấn đến mức xít sao, dù cho trên tay có máu cũng sẽ không bị trượt. Hắn đứng dậy, nhét con dao vào ngăn kéo dễ lấy nhất của tủ giày ở Huyền Quan. Đó là nơi mỗi lần hắn ra cửa thay giày chỉ cần vươn tay là có thể lấy được. Sau đó hắn kéo ngăn kéo ra, đưa bàn tay vào, nắm chặt lấy chuôi dao quấn khăn đó. Cảm giác thô ráp và nhỏ bé ma sát vào lòng bàn tay, cái cảm giác chân thực và cứng nhắc đó thuận theo dây thần kinh truyền lên, lạnh lẽo mà vững chãi. Các bạn đang nghe truyện Hắc Vũ 2027 tại truyện đọc Việt. Chương 3. Hàng xóm. Ngày 18 tháng 6 năm 2027, buổi chiều. Cơn mưa đã kéo dài đến ngày thứ hai. Tòa nhà cũ kỹ này giống như một miếng bọt biển bị ngâm trong nước đến mức trương phồng. Mỗi một tấc tường đều hút no hơi ẩm lạnh lẽo. Điện lực đã được khôi phục, nhưng bóng đèn LED ốp trần bởi vì điện áp cực độ bất ổn nên cứ chập chờn một cách quỷ dị. Trong nhà bếp, Lâm Chỉ Khê đang đứng đối diện với cái lỗ thoát nước nửa sống nửa chết mà nén giận. Mặc Lan, cái cống thoát nước này bốc mùi quá. Nàng đi chân trần trên dép lê, tay cầm miếng rẻ ướt, đôi lông mày khóa chặt, cứ như mùi chuột chết ấy. Nước trong chậu rửa rau nửa ngày rồi vẫn không thoát xuống được. Vu Mặc Lan bước lại gần nhìn một cái. Miệng cống thoát nước đang ủng ục sủi lên những bọt khí nhỏ. Mỗi khi một cái bọt khí vỡ ra là lại tỏa ra một mùi tanh hôi nồng nặc khiến người ta muốn nôn mửa. Bình thường thôi. Hắn thuận tay cầm một cái túi ni lông bịt kín miệng thoát nước lại, rồi đè miếng rẻ lau lên trên. Trận động đất tối qua đã làm chấn động hệ thống đường ống. Mưa càng lớn thì hệ thống thoát nước càng tê liệt. Những thứ bẩn thỉu ở phía dưới đều trào ngược lên trên hết rồi. Mùi vị đó sộc thẳng vào mũi khiến người ta nhức cả đầu. Nó làm hắn nhớ lại ký ức thời nhỏ đi nạo hố xí ở nông thôn. Đó là thứ mùi vị báo hiệu nền văn minh đang lùi bước. Chúng ta ở tầng 7 còn may, chứ tầng 1 e rằng bây giờ toàn là nước thải rồi. Tiểu Vũ đang ngồi xổm ở góc phòng khách, tay cầm cái máy tính bảng không có chút tín hiệu nào. Màn hình đen ngòm phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn có phần tái nhợt của nàng. Ba ba, phim hoạt hình cứ đứng im mãi. Tháp tín hiệu bị hỏng rồi, các chú công nhân đang sửa. Vu Mặc Lan nói dối một câu, thực tế tín hiệu không hoàn toàn bị cắt đứt. 10 phút trước, biểu tượng đang tìm kiếm mạng đột nhiên hiện ra hai vạch sóng bóng. Ngay sau đó, chiếc điện thoại rung lên bần bật như điên dại. Đó là những tin nhắn tích tụ suốt cả đêm nay đồng loạt bùng phát. Trong nhóm cư dân, bức ảnh đường hầm Nam Thành vẫn còn đó, nhưng theo sau là một đoạn video trực quan hơn. Video chỉ dài 5 giây và rung lắc dữ dội. Người quay dường như đang trốn trong bụi cỏ ven đường. Phía xa ống kính, cửa hàng siêu thị bị cướp sạch hôm qua giờ đây cửa cuốn bị cậy tung như một cái miệng bị xẻ toác. Trên mặt đất đầy rẫy vỏ hộp bị dẫm nát và mảnh kính vỡ. Mấy chiếc xe vận tải màu xanh quân đội gầm rú lao qua những con phố ngập nước. Trên thùng xe đứng đầy những binh sĩ súng đạn sẵn sàng, chiếc loa phát ra thông báo với âm thanh rè rè đầy nghiêm trọng. Mời thị dân ở yên trong nhà lánh nạn. Nghiêm cấm tụ tập, nghiêm cấm hôi của. Công tác sửa chữa đang được tiến hành. Thanh âm này khiến lòng người an tâm phần nào nhưng cũng lạnh ngắt. An tâm là vì quốc gia vẫn còn đó, nhưng lạnh lòng là bởi nếu tình hình không nghiêm trọng đến mức độ nhất định, sao có thể vận dụng cả binh lính như vậy? Vu Mặc Lan đi tới ban công, kéo rèm ra một khe nhỏ. Đường phố dưới lầu rất vắng lặng. Sau khi trải qua cơn điên cuồng tranh cướp và dẫm đạp ngày hôm qua, Hôm nay không ai dám dễ dàng ra khỏi cửa. Khắp nơi đều là bừa bãi sót lại từ hôm qua. Những chiếc ô hỏng, giày bị đánh rơi, tất cả ngâm mình trong làn nước đen kịt. Nhưng trật tự không hoàn toàn biến mất. Cửa hàng tạp hóa nhỏ đối diện không bị cướp phá. Cửa cuốn kéo xuống hơn nửa, chỉ lộ ra một khe hở cao khoảng nửa mét. Có người đang ngồi xổm trước khe hở đó, đưa vào những tờ tiền mặt màu hồng, rồi bên trong đưa ra một túi đồ gì đó. Hành động rất nhanh chóng. Người giao dịch xong lập tức nhét đồ vào lòng, nhìn quanh quất hai bên rồi cúi đầu đi sát tường chạy biến. Gạo trong nhà chỉ còn đủ hai bữa thôi. Lâm Chỉ Khê kiểm kê xong tủ bếp, hạ thấp giọng nói, nhưng không còn thức ăn nữa, chúng ta phải tiết kiệm mà ăn. Vu Mặc Lan sờ vào số tiền mặt trong túi quần. Tối qua điện đã bị cắt một lần, giờ tuy đã khôi phục trạng thái chập chờn nhưng thanh toán qua điện thoại chắc chắn là vứt đi rồi. Ta xuống dưới một chuyến. Đừng đi, Lâm Chỉ Khê đột ngột túm chặt lấy tay hắn. Ngươi không thấy trong nhóm nói sao, khu chung cư bên cạnh hôm qua vì tranh một túi gạo mà đánh nhau vỡ đầu rồi. Ta không đi siêu thị lớn, ta chỉ đến tiệm tạp hóa dưới lầu xem sao. Vu Mặc Lan vỗ vỗ mu bàn tay nàng, tranh thủ lúc bây giờ vẫn còn người dám mở cửa. Đợi đến khi chút vật tư cuối cùng này hết sạch, lúc đó mới thực sự là phải đổi mạng để lấy đồ. Hắn thay giày, nhét một con dao gấp thường dùng sửa chữa đồ đạc vào túi, lại đội thêm chiếc mũ lưỡi chai kéo thấp vành xuống. Lối đi trong tòa nhà tối đen như một ngôi mộ, chỉ có đèn chỉ dẫn lối thoát hiểm màu hồng là còn sáng lờ mờ. Không khí lan tỏa mùi ẩm mốc khó chịu. Khi đi đến tầng 3, hắn nghe thấy tiếng khóc nén lại truyền ra từ sau cánh cửa sắt. Tòa nhà này cách âm không tốt, tiếng khóc ấy nghe rất nghẹn ngào, như thể đang vùi đầu trong chăn mà khóc. Cửa kính đại sảnh tầng 1 bị vỡ một mảng, nước mưa hắt vào khiến mặt đất trơn trượt. Vu Mặc Lan đi sát mép tường, cố gắng hết sức để không phát ra tiếng nước động. Cửa hàng tạp hóa đối diện quả nhiên vẫn mở cái khe cửa đó. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn vào bên trong. Lão bản là lão Vương tay đang cầm một thanh sắt, cảnh giác nhìn chằm chằm ra ngoài. Thấy người tới là Vu Mặc Lan, lão Vương mới thả lỏng vai một chút, nhưng thanh sắt vẫn không buông xuống, chỉ nhận tiền mặt. Giọng lão Vương khản đặc, hoặc là trang sức vàng bạc. Cho ta hai gói muối, mì ăn liền, xúc xích, thực phẩm đóng hộp và pin số 5. Vu Mặc Lan nhét tờ 100 tệ vào. Muối hết sạch từ lâu rồi. Lão Vương thu tiền, đưa ra mấy viên pin số 5, chỗ pin này 50 tệ, thức ăn ngươi nói đều không còn, chỉ còn bánh quy thôi, một túi 50 tệ, có lấy hay không? Sao lại tăng giá khiếp thế này, chẳng phải chỉ là động đất thôi sao? Sao lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bây giờ giá nó thế đấy? Ánh mắt lão Vương lạnh nhạt, ngươi không biết tình hình thế nào sao? Ngày mai chỗ tiền này có còn giá trị hay không còn chưa biết nữa kìa. Vu Mặc Lan không nói nhảm nữa. Vừa lấy đồ nhét vào lòng, lại lấy thêm 200 tệ ra. Chỗ tiền còn lại mua bánh quy và nước khoáng hết đi. Nước khoáng 10 tệ một chai, lấy không, lấy. Ngay khi hắn vừa đứng dậy chuẩn bị chạy về, cuối con phố đột nhiên truyền đến một hồi gầm rú. Không phải tiếng sấm. Đó là một chiếc xe Việt dã từ trong vũng nước xông ra, trên nóc xe buộc chặt những túi lớn túi nhỏ. Xe chạy rất nhanh, căn bản không màng đến ổ gà hay vũng nước phía trước. Chiếc xe lướt qua mang theo tiếng gió rít, làm nước bẩn bắn tung tóe lên người đi đường. Qua cửa sổ xe, hắn nhìn thấy tài xế đeo khẩu trang, ánh mắt tràn đầy sự điên cuồng và quyết tuyệt. Đó là ánh mắt của kẻ chạy nạn. Vu Mặc Lan vuốt lớp nước bẩn trên mặt, cảm giác bất an trong lòng cứ thế mọc lên như cỏ dại. Về đến nhà, hắn khóa chặt cửa lại, còn rời cả tủ giày ra chặn ngang cửa vào. Mua được gì không? Lâm Chỉ Khê đón lấy. Chỉ có bấy nhiêu thôi. Vu Mặc Lan đặt đồ lên bàn. Đúng lúc này, bóng đèn LED chập chờn trên đầu đột nhiên phát ra một tiếng hồ quang điện ngắn ngủi. Đùng, ngay sau đó, cả căn phòng chìm vào bóng tối tuyệt đối. Tủ lạnh ngừng hoạt động, chiếc đèn đỏ duy nhất trên bộ phát Wi-Fi cũng tắt ngóm. Mất điện hoàn toàn, mạch đập của cả thành phố dường như ngừng lại. Chỉ có màn hình điện thoại là còn sáng, ký hiệu bóng trên thanh tín hiệu nhấp nháy hai cái rồi biến thành một chữ X chói mắt. Sự kết nối cuối cùng cũng đã mất. Bữa cơm tối này ăn vào chẳng khác nào nhai sáp. Dùng nước ấm ngâm bánh quy cho mềm, không có một chút hương vị nào. Nến không dám thắp quá sáng, chỉ thắp một cây trên bàn trà. Cả nhà ba người ngồi quây quần bên ánh nến yếu ớt, bóng người hắt lên tường to lớn và vặn vẹo. Đêm đã khuya, mưa vẫn không ngừng rơi, nhưng tiếng gió bắt đầu trở nên thê lương, giống như có vô số bàn tay đang vỗ vào khung cửa sổ. Vu Mặc Lan bảo Lâm Chỉ Khê đưa Tiểu Vũ vào phòng ngủ, còn mình thì ở lại phòng khách. Hắn lấy con dao lọc xương quấn khăn lông ra, đặt sẵn trên bàn trà. Bóng tối làm thính giác trở nên nhạy bén. 2 giờ sáng, ngay khi mi mắt của Vu Mặc Lan bắt đầu díp lại, dưới lầu đột nhiên truyền đến một tiếng động. Một tiếng kêu thảm thiết, ngắn ngủi như thể bị cắt ngang một cách tàn nhẫn. Tiếp sau đó là một tiếng đông trầm đục, giống như có vật nặng gì đó đập vào cửa lối đi bộ. Dù cách nhiều tầng lầu, bị tiếng mưa ngăn trở nên nghe không rõ ràng, nhưng loại âm thanh đó vẫn thuận theo đường ống thông gió chui tọt vào tai. Cửa phòng ngủ hé mở một khe, Lâm Chỉ Khê lộ mặt ra. Mạc Lan, đó có phải tiếng người không? Trong bóng tối, hắn nhìn chừng chừng về phía cửa chính, hơi thở đè thấp đến mức tối đa. Trong lòng hắn tự nhủ, có lẽ là mèo hoang đánh nhau, hoặc là nhà ai đóng cửa kẹp vào tay. Nhưng hắn không dám quay người lại thêm lần nào nữa. Chương 4. Nơi xa. Ngày 19 tháng 6 năm 2027, 9 giờ sáng. Ngoài cửa sổ đen kịt như thể đáy nồi không lau sạch. Ngọn lửa bếp không còn màu xanh thuần khiết mà chuyển sang sắc hồng cam bệnh thái, không tự nhiên, giống như có thể đứt khí bất cứ lúc nào. Vu Mặc Lan nhìn thoáng qua đồng hồ gas, kim chỉ gần như không nhúc nhích. Áp suất dư trong mạng lưới đường ống sắp cạn kiệt rồi. Gắng gượng ăn đi. Lâm Chỉ Khê múc thêm một bát cháo âm ấm, hạt gạo vẫn còn cứng lõi. Vừa rồi ta muốn hứng ít nước mưa để dội nhà vệ sinh, nhưng hứng được toàn là thứ nước đen ngòm. Cây xấu hổ ngoài ban công kia, lá cây cũng đã thối nhũn thành bùn đen rồi. Vu Mặc Lan bưng bát đi đến huyền quan, áp tai vào cửa nghe một hồi. Lối đi hành lang có động tĩnh. Hắn kéo cửa ra, một luồng mùi khét lẹt nồng nặc xộc thẳng vào mặt. Dưới đại sảnh tầng 1 đang tụ tập mười mấy người, không thắp đèn. Đèn khẩn cấp đã sớm hết sạch pin, mọi người cứ thế đứng trong bóng tối, trông như một đám tượng đá đang mặc niệm. Không ai cãi vã, chỉ có tiếng hô hấp nặng nề. Giữa đám đông, một nam nhân đang túm lấy cổ áo của bảo an lão Lưu, giọng run rẩy dữ dội. Ngươi thật sự nghe thấy trong bộ đàm nói thế sao? Ngươi đừng có vì dọa người mà bị chuyện mù quáng. Sắc mặt lão Lưu xám xịt, tay nắm chặt cái bộ đàm dân dụng đang phát ra tiếng rè rè. Đó là tần số nội bộ của đội bảo an. Ta bị chuyện này làm gì? Lão Lưu nuốt nước bọt, trong mắt đảo liên hồi. Vừa rồi bảo an bên khu 3 đang kêu, nói cháu hắn ở cục khí tượng. Đêm kia thật sự đã va chạm rồi. Ở Thái Bình Dương, nói là nước biển bị nhiệt độ mấy nghìn độ bốc hơi lên tầng gì đó. Cộng thêm cho bụi, sau này đều sẽ không có ánh mặt trời nữa. Đánh rắm, nam nhân buông tay ra, lùi lại phía sau hai bước, đế giày ma sát trên mặt đá lát phát ra một tiếng rít nhọn hoắt. Nếu đã va chạm, sao chúng ta lại không sao, chẳng phải chỉ là chấn động một cái thôi sao, bởi vì ở xa đó. Trong góc khuất, lão Trương ở phòng 602 nãy giờ không lên tiếng bỗng sâu xa tiếp một câu. Nhưng trận mưa đen này chẳng phải đã tới rồi sao? Đây đâu phải là mưa, chính là bụi rơi xuống đó. Đám đông rơi vào sự im lặng như chết. Vu Mặc Lan không nói lời nào. Hắn có kiến thức thường thức, rõ ràng hiểu được nếu thật sự là tiểu hành tinh va chạm, thì sức sát thương của mưa đen này là gì? Đây không phải là thứ nước bẩn tắm một cái là sạch, mà nó mang theo một lượng lớn bụi bặm và các hạt vật chất rơi xuống. Giao thông, cấp điện, các thiết bị tinh vi, tất cả đều sẽ hủy diệt. 2 giờ chiều. Một chiếc xe container màu đỏ đỗ trước cổng sắt của khu chung cư. Nó không lùi xe vào kho như thường lệ mà chắn ngang một cách thô bạo bên bồn hoa, đè nát một nửa dãy cây sồi xanh. Đầu xe và kính chắn gió đều dính đầy thứ tương đen đã khô. Không có loa phóng thanh, chỉ có một nhân viên mặc áo vest hồng của khu phố, tay cầm cái loa nhỏ, cuống họng đã khản đặc không phát ra tiếng, chỉ có thể liều mạng gõ vào cái chậu inox trong tay. Bong, bong, bong, xuống lầu, mang theo sổ hộ khẩu, mỗi hộ một người. Xếp hàng, người trên lầu bắt đầu đổ xuống. Hôm nay không xảy ra chuyện cướp bóc, thậm chí không ai chen lấn. Trước sự sợ hãi to lớn và vô định, sự phục tùng theo bản năng đã trở thành điểm tựa tâm lý duy nhất. Hàng dài rằng rặc, nước mưa màu đen đánh vào áo mưa của mọi người, phát ra những tiếng trầm đục. Đến lượt Vu Mặc Lan. Nhân viên làm việc là một nam thanh niên đeo kính, mắt kính bám đầy hơi nước, tay cầm một tờ phiếu đăng ký đã bị nước mưa làm ướt một nửa. Tòa mấy phòng mấy, tòa 3, phòng 702. Vu Mặc Lan đưa sổ hộ khẩu qua. Đối phương ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, máy móc gạch một dấu tích lên bảng biểu. Ký tên, điểm chỉ. Bút là loại bút bi rẻ tiền, viết lên giấy ướt không ra mực. Vu Mặc Lan dùng sức hằn xuống, tờ giấy rách bướm. Được rồi, người kế tiếp. Vu Mặc Lan cúi người xách túi gạo lên. Cảm giác không đúng. Gạo mới đóng gói phải chắc chắn, khô ráo. Nhưng túi gạo này bóp vào lại thấy mềm xìu, thậm chí có thể cảm nhận được bên trong có những khối đóng cục cứng ngắc. Hắn vác túi gạo lên vai, nhanh chóng liếc nhìn mặt sau túi. Ngày sản xuất, 15 tháng 10 năm 2023. Phía dưới có một dòng mã phun hơi mở. Chiến chữ 4. Tim Vu Mặc Lan hẫng một nhịp. Nếu chỉ là thiên tai thông thường, người ta sẽ điều động kho dự trữ thương mại của địa phương. Chỉ khi tầng lớp đưa ra quyết định phán đoán rằng mạng lưới giao thông toàn quốc đã tê liệt hoàn toàn và trong vài năm tới sẽ không có nguồn cung lương thực mới, họ mới mở các kho lương chiến lược dự trữ lâu năm từ sâu trong lòng đất. Khi hắn đi ngang qua cabin xe tải, hắn ngửi thấy một mùi chua nồng nặc. Tài xế là một nam nhân ngoài 50 tuổi, mắt vằn tia máu. Hắn không nhìn những người đang xếp hàng, tay luôn đặt trên một chiếc kìm ống hạng nặng màu đỏ ở ghế phụ. Cán kìm quấn băng keo chống trượt thô ráp, bên cạnh có một vệt vết tích khô khốc màu đỏ sẫm. Vu Mặc Lan thu hồi ánh mắt, ôm chặt túi gạo cũ trong lòng, rảo bước đi vào cổng đơn nguyên. Về đến nhà, hắn khóa trái cửa, lại chuyển một chiếc ghế tới chặn lấy tay nắm cửa. Lâm Chỉ Khê mở túi gạo ra, một mùi mốc cũ kỹ lan tỏa khắp phòng. Nhiều cục vón quá, lại còn có mọt nữa. Nhặt ra đi, số còn lại vo kỹ vài lần. Vu Mặc Lan nhìn màn mưa đen kịt ngoài cửa sổ. Đây là hàng tồn kho dưới đáy rồi. Có thể phát xuống, chứng tỏ phía trên vẫn còn đang quản lý, nhưng cũng chỉ có thể quản được đến mức này thôi. Đêm đã khuya, tiếng mưa đen đập vào cửa kính trở nên trầm đục, giống như có ai đó đang xúc đất ở bên ngoài. Khu chung cư hoàn toàn mất điện, ngay cả chút ánh sáng yếu ớt của thành phố nơi xa cũng biến mất. Vu Mặc Lan ngồi trên sofa, tay cầm một con dao lọc xương. Trong bóng tối, thính giác của con người trở nên nhạy bén bất thường. Rầm, dưới đường phố đột nhiên vang lên một tiếng va chạm trầm đục. Ngay sau đó, tiếng còi ô tô vang lên. Bíp, âm thanh sắc nhọn, đơn điệu, kéo dài không dứt. Vu Mặc Lan xông ra ban công, vén một góc rèm cửa. Nhờ ánh sáng đỏ từ đèn đuôi chiếc xe đó, có thể thấy một chiếc SUV màu đen đâm vào cột đèn đường, đầu xe đã biến dạng hoàn toàn. Tiếng còi vang lên ròng rã 3 phút. Trong 3 phút này, cả tòa nhà im lặng như chết. Không ai mở cửa sổ, không ai kêu gọi, cũng không có ai xuống lầu cứu viện. Gọi cảnh sát ư, điện thoại vốn dĩ đã sớm không thông rồi. Tất cả mọi người đều đã nghe thấy những tin đồn buổi chiều về mưa độc và vùng duyên hải biến mất. Cuối cùng, một bóng đen từ trong bóng tối của các cửa hiệu bên đường lẻn ra. Hắn mặc áo mưa, hành động rất chậm, giống như một con chuột cống. Bóng đen kéo cửa xe ra. Tiếng còi im bạt. Vu Mặc Lan nhìn thấy nửa thân người của bóng đen đó thọc vào trong cabin. Hắn đang cử động, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó trên người tài xế. Vài giây sau, bóng đen lùi lại. Hắn không đóng cửa xe. Trong tay hắn có thêm một chiếc ba lô, dưới nách kẹp hai thứ gì đó, xoay người lao vào màn mưa, nhanh chóng biến mất trong con hẻm tối tăm. Cửa xe mở toang, thân hình tài xế nghiêng sang một bên, lẻ loi hứng chịu cơn mưa đen. Lâm Chỉ Khê đứng nép sau lưng Vu Mặc Lan, tay túm lấy góc áo hắn, móng tay bấm sâu vào da thịt. Hắn chết rồi sao? Vu Mặc Lan buông rèm cửa xuống, ngăn cách chút ánh sáng đỏ chướng mắt kia. Không có cảnh sát, không có xe cứu thương, cũng chẳng có hàng xóm nhiệt tình nào cả. Chỉ có mưa đen, gạo cũ và một bóng lưng nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Hắn quay người đi đến huyền quan, cầm lấy con dao lọc xương kia, đặt ở cạnh gối nằm. Ngủ đi. Hắn nói, từ ngày mai bắt đầu, bất kể ai gõ cửa cũng không được mở. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Truyện Đọc Việt. Chương 5. Tín hiệu. Ngày 20 tháng 6 năm 2027. Ngày hôm này bình minh đến một cách cực kỳ miễn cưỡng, giống như một mảnh vải liệm xác chết vừa bẩn vừa cứng sau khi giặt tẩy qua loa, bị lật ngược lại, che kín mít lên khung cửa sổ. 11 giờ sáng, cả tòa nhà giống như một cái hũ nút khổng lồ, hàn kín và oi bức, đem tất cả âm thanh cùng tín hiệu đè nén xuống tận tầng đáy. Vu Mặc Lan đứng bên cửa sổ, cánh tay phải giơ lên đến mức phát chua, cơ bắp thậm chí bắt đầu run rẩy nhẹ. Biểu tượng tín hiệu ở góc trên bên phải màn hình giống như điện tâm đồ của một bệnh nhân sắp chết, thỉnh thoảng lại lấp lóe hiện ra một vạch, nhưng chưa kịp ổn định đã nhanh chóng nhảy về trạng thái trống rỗng. Hắn đổi tay khác, vỏ điện thoại va vào khung cửa sổ bằng hợp kim nhôm, phát ra một tiếng cạch, vang lên đặc biệt chói tai trong phòng khách tĩnh mịch. Trong phòng khách, Lâm Chỉ Khê đang ngồi trên sofa đọc cho Tiểu Vũ nghe cuốn Harry Potter và Bảo Bối Tử Thần. Tiểu Vũ 10 tuổi bình thường vốn đã sớm chán ghét mấy câu chuyện kể trước khi ngủ này, nhưng giờ phút này nàng lại cuộn mình ở góc sofa, trong lòng ôm chặt lấy một chiếc gối tựa. Lâm Chỉ Khê đọc cực kỳ chậm, thanh điệu bình lặng giống như đang đọc thuộc lòng một giáo án khô khan nào đó. Mỗi khi lật một trang, lòng bàn tay nàng đều vân vê góc trang giấy, phảng phất như độ dày của tờ giấy kia có thể mang lại cho nàng cảm giác an toàn nào đó. Tựa hồ chỉ cần câu chuyện chưa giảng xong, kẻ có gương mặt giống rắn là Voldemort kia cũng sẽ không từ tầng sương mù màu vàng bẩn thỉu ngoài cửa sổ chui vào đây. Điện thoại bên cửa sổ bỗng nhiên chấn động một cái. Một vạch tín hiệu yếu ớt thoáng hiện lên. Ngón cái của Vu Mặc Lan lập tức nhấn mạnh lên màn hình, vòng tròn tải trang web trên nền trắng xoay tròn mười mấy vòng, cuối cùng hiển thị ra mấy dòng thông báo không hoàn chỉnh. 17 tháng 6, Thái Bình Dương, thông báo dị thường tầng sâu. Toàn bộ thông tin liên lạc vùng duyên hải bị cắt đứt, mời người dân giữ bình tĩnh, chờ đến gần nguồn nước, di chuyển lên chỗ cao. Hắn cấp tốc chuyển sang WeChat. Trong nhóm công ty, phần thông báo của bộ phận hành chính báo bình an vẫn dừng lại ở chiều ngày hôm kia, Mấy trăm dòng bình an xếp hàng chỉnh tề như những bia mộ, nhưng không còn ai nói chuyện nữa. Trong nhóm người nhà, chỉ có mẫu thân chiều hôm qua gửi tới một đoạn âm thanh. Vua Mạc Lan nhấn mở, trong loa truyền ra toàn là tiếng rè và dòng điện vỡ vụn. Mạc Lan, các ngươi, bên kia, đừng uống nước máy. Trong nhà, nhất định đừng. Phần còn lại là một khoảng lặng dài tận 20 giây. Vua Mạc Lan nhìn chằm chằm màn hình, chậm rãi gõ ra hai chữ bình an, nhấn gửi đi. Vòng tròn gửi đi xoay tại chỗ đến mức khiến người ta hoa mắt chóng mặt, cho đến khi tín hiệu một lần nữa biến mất, hai chữ kia vẫn mang theo vòng tròn đang xoay đó. Hắn không biết tin nhắn này là đã gửi mất rồi, hay là đã biến mất như một ngôi sao băng. Lâm Chỉ Khê không biết từ lúc nào đã đi tới phía sau hắn. Nàng nhìn lướt qua đoạn video ngắn vừa tự động tải được một nửa trên màn hình. Trong video, con đường ven biển đã hoàn toàn biến dạng, mặt nhựa đường như bị bàn tay khổng lồ xé toạc ra. Một dòng nước đen đặc dẫn theo sắc đỏ của rì sét từ đường chân trời tràn tới che lấp cả bầu trời. Người người trong cảnh quay giống như lũ kiến bị kinh động chạy loạn xạ, cho đến khi ống kính bỗng nhiên đảo mạnh, rơi vào bóng tối vĩnh hằng. Đừng để Tiểu Vũ nhìn thấy. Lâm Chỉ Khê đưa tay giữ lấy điện thoại, âm thanh rất nhẹ, nhưng lại có một loại ý lạnh không thể nghi ngờ. Ta biết. Vua Mạc Lan đút điện thoại vào túi quần. Hắn đi tới nhà bếp, bàn tay ngừng lại một giây trước khi vặn vòi nước. Hắn vặn ra. Tê. Không có dòng nước, thậm chí không có cả tiếng thình thịch thường thấy trước khi mất nước. Chỉ có một tiếng hút khí cực dài, vọng lại từ vực thẳm dưới lòng đất. Áp suất âm hút chặt lòng bàn tay của Vu Mạc Lan vào miệng vòi nước, lạnh lẽo, mang theo một mùi rỉ sét chát chúa. Đã hoàn toàn ngắt nước. Hắn nhìn về phía góc phòng. Trong bồn tắm tích trữ được nửa bồn nước, trên mặt nước đã nổi một lớp màng bụi cực mỏng. Bên cạnh là ba thùng nước tinh khiết xếp chồng lên nhau. Đây chính là toàn bộ gia sản tính mạng lúc này. Mạc Lan. Lâm Chỉ Khê đứng bên cửa ban công, nàng không quay đầu, giọng đè rất thấp, mang theo một tia sợ hãi không thể diễn tả. Ngươi xem bên dưới kìa. Vua Mạc Lan để chân trần đi quá khứ, thuận theo khe hở rèm cửa nhìn ra ngoài. Trời vẫn đang mưa. Nước mưa màu đen nhuộm mặt đường khu nhà thành màu mực đậm. Những hố nước tích tụ ở chỗ thấp trông giống như mắt của những con cá chết. Ngay tại cửa vào của tòa nhà số 2 đối diện, có một người. Đó là một nam nhân, không mặc áo mưa. Trên thân khoác một chiếc áo khoác đã không còn nhìn rõ màu sắc nguyên bản. Hắn đang quỳ giữa vũng nước, hai bàn tay điên cuồng lục lọi thứ gì đó trong bùn lầy. Hành động của hắn vô cùng quái dị, cứng nhắc mà kịch liệt, giống như một con rối bị rỉ sét khớp xương đang bị cưỡng ép kéo động. Hắn đang tìm cái gì vậy? Lâm Chỉ Khê hỏi. Vua Mạc Lan lắc lắc đầu, cách một màn mưa nhìn không rõ ràng, chỉ cảm thấy tư thế kia giống như đang triều thánh. Ngay lúc này, cửa tòa nhà mở ra. Một người giao hàng mặc áo mưa màu vàng đi ra, trong tay xách theo một túi đồ gì đó. Hắn hiển nhiên cũng nhìn thấy nam nhân đang quỳ trên mặt đất, hành động khựng lại một chút, muốn đi vòng qua. Biến cố xảy ra cực kỳ nhanh chóng. Nam nhân đang quỳ trên mặt đất đột ngột bật dậy. Không có bất kỳ điểm báo nào, không có tiếng gầm rú. Hắn giống như một chiếc lò xo bị ép đến cực hạn, bỗng nhiên đánh tới gã trai mặc áo mưa. Đùng, hai người ngã xuống mặt đất xi măng, bắn tung tóe những tia nước đen đặc quánh. Nam nhân kia hoàn toàn không có ý định đứng lên, hắn gắt gao ôm lấy chân gã trai, cả khuôn mặt áp sát vào đó. Vua Mạc Lan vốn tưởng hắn muốn cướp cái túi kia, nhưng một giây sau, gã trai phát ra một tiếng kêu thảm thiết đến biến hình. À, dù ngăn cách bởi lớp kính đôi và độ cao của tầng 7, âm thanh kia vẫn sắc lẹm như đâm vào màng nhĩ. Xuyên qua màn mưa, Vua Mạc Lan nhìn rõ hắn đang lắc lư đầu sang hai bên giống như một con chó điên đang cắn xương. Lớp vải chống thấm của áo mưa trong nháy mắt bị xé nát. Ngay sau đó là một khối huyết nhục bị giật phăng xuống. Buông tay, mẹ kiếp buông tay ra, gã trai điên cuồng dùng túi rác trong tay nện vào đầu người kia, dùng chân còn lại đạp mạnh vào ngực hắn. Phanh, phanh, những tiếng va chạm trầm đục truyền tới. Kẻ tấn công bị đạp ngửa ra sau, nhưng hắn gắt gao cắn chặt khối thịt kia không buông miệng. Khuôn mặt hắn lộ ra dưới ánh sáng mờ ảo. Đó là một nam nhân trẻ tuổi, làn da hiện ra một loại màu tím hồng quỷ dị, một bên má đã nát bấy. Trong mắt màu xám trắng cứ thế đột ngột trừng lên bầu trời. Gã trai giao hàng cuối cùng cũng thoát ra được. Hắn không kịp quan tâm đến vết thương trên đùi, lảo đảo chạy ngược trở lại. Tiếng bang vang lên khi cánh cửa sắt của tòa nhà đóng sập lại. Nam nhân kia không hề đuổi theo. Hắn nằm dạp trên mặt đất, phát ra một loại tiếng khục khục giống như đờm kẹt trong khí quản. Hắn từ từ ngẩng đầu, con mắt đục ngầu kia tựa hồ xuyên qua màn mưa đen đầy trời. Không có sát ý, chỉ có một loại mờ mịt và trống rỗng thuần túy. Oẹ. Phía sau, Lâm Chỉ Khê bỗng nhiên bịt miệng lại, lao thẳng vào phòng vệ sinh. Vua Mạc Lan định kéo rèm cửa lại, nhưng ánh mắt lại không thể rời đi. Bên trong các cửa hàng ven đường, sau cửa sổ tầng 2, thậm chí ngay tại ban công sát vách, không biết từ lúc nào đã xuất hiện vô số đôi mắt. Tất cả mọi người đang quan sát, không ai xuống dưới giúp đỡ, không ai báo cảnh sát, cũng không có người nào lên tiếng quát ngăn lại. Cả khu nhà im lìm như chết, chỉ có tiếng ăn uống của kẻ đó trong bùn nước, cùng tiếng nôn mửa của Lâm Chỉ Khê trong phòng vệ sinh, tại thời khắc này tạo thành một sự cộng hưởng hoang đường nào đó. 10 phút sau, Vu Mặc Lan cuối cùng cũng kéo rèm cửa lại. Trong phòng một lần nữa rơi vào u tối, hắn đi đến huyền quan, cầm lấy con dao róc xương kia, lại từ trong hộp công cụ tìm ra một cuộn băng dính cường lực mang theo. Thế nào rồi? Lâm Chỉ Khê sắc mặt tái nhợt từ phòng vệ sinh đi ra, khóe mắt vẫn còn vệt nước mắt. Hắn ngừng lại một chút, nhìn cánh cửa phòng thủ đóng chặt, ánh mắt trở nên âm trầm chưa từng có. Gã trai vừa nãy chân đã phế rồi, với cái thời tiết này, vết thương đó dự kiến trong vòng 3 ngày sẽ bị nhiễm trùng. Nếu không đi bệnh viện được thì hắn chết chắc. Lâm Chỉ Khê dùng mình vì ớn lạnh. Vu Mặc Lan bóp chặt chuôi dao trong tay, hắn không phải chưa từng xem phim về tang thi, nhưng hắn vẫn thấy rất lạ lùng, tại sao con người có thể thoái hóa thành cái dạng này. Chương 6. Những gì cần có. Ngày 21 tháng 6 năm 2027, lúc 3 giờ 47 phút chiều, Vu Mặc Lan đứng ở huyền quan, đem vòng băng keo chịu lực cuối cùng quấn chặt lên cổ tay trái. Băng keo siết mạnh vào da thịt, ngăn chặn một phần máu lưu thông khiến bàn tay hơi tê dại. Nhưng hắn không nới lỏng ra, ngược lại còn quấn thêm mấy vòng ở đoạn nối giữa ống quần và giày. Hắn mặc một chiếc áo khoác bò dày, cổ áo dựng cao, đeo khẩu trang và kính bảo hộ, vốn là đồ dư lại từ đợt sửa sang nhà trước kia. Lâm Chỉ Khê đứng ở cửa phòng ngủ, tay cầm một chiếc khăn mặt ướt. Ta đi đây. Giọng của Vu Mặc Lan cách một lớp khẩu trang nghe có chút trầm đục, loa phóng thanh của khu chung cư nói có túi y tế khẩn cấp. Tiểu Vũ gần đây cứ sốt nhẹ suốt, thuốc hạ sốt trong nhà chỉ còn 2 viên, bấy nhiêu hàng tồn không trụ được lâu. Lâm Chỉ Khê gật đầu. Cửa ta đã khóa trái, ngươi về thì gõ cửa, 3 dài 2 ngắn, không đúng ám hiệu ta sẽ không mở. Vu Mặc Lan gật đầu, nắm chặt cây lăn bột bằng inox trong ống tay áo rồi đẩy cửa bước ra. Lối đi cầu thang tối thui như hầm than, mùi hôi thối nồng nặc trong không khí gấp 10 lần so với trong nhà. Mỗi lần đi qua một tầng lầu, hắn đều nghe thấy tiếng ho khàn đục hoặc tiếng khóc thút thít nén lại vọng ra từ sau cánh cửa. Cánh cửa sắt hôm qua bị người đàn ông thối má đập phá giờ đã đóng chặt, trên tay nắm cửa quấn một vòng gạc đầy máu, đầu óc Vu Mặc Lan thoáng hiện lên một điềm báo chẳng lành. Ra khỏi cửa tòa nhà, mưa tạm thời tạnh. Tại đài phun nước giữa sân chung cư đã xếp thành một hàng dài. Đây không phải là một đội ngũ bình thường. Hơn 200 con người đứng cách xa nhau, ai nấy đều giống như loài chuột dựng ngược lông tơ, cảnh giác nhìn chòng chọc trước sau trái phải. Có người đeo mặt nạ phòng độc, có người trùm túi ni lông lên đầu, còn phần lớn thì giống như Vu Mặc Lan, che chắn bản thân kín mít từ đầu đến chân. Vụ tấn công kinh hoàng ngày hôm qua tuy chỉ xảy ra ở quy mô nhỏ, nhưng nỗi sợ hãi đó tựa như dịch bệnh, đã theo đường ống cống lan tỏa đến tận mắt cá chân của mỗi người. Phía trước hàng người là mấy chiếc bàn xếp loang lổ vết rỉ sét, vương chủ nhiệm của ban quản trị khu phố đang ngồi ở đó. Thân hình béo sực của nàng co rú trong một chiếc áo mưa cỡ lớn, sắc mặt xám xịt, vẻ tươi cười quan cách thường ngày trên khuôn mặt giờ đã biến mất gần hết. Bên cạnh nàng không có người quen nào, ví như Tiểu Trương bên quản lý tòa nhà, nghe nói hắn đi đóng van tổng vào hôm kia rồi không thấy quay lại. Thay thế cho hắn là một gã bảo vệ trẻ tuổi mặt lạ hoắc, tay cầm chiếc dùi cui điện còn đang rỉ nước, ánh mắt đảo liên hồi bất định. Vật tư chất đống sau lưng bọn họ ít đến đáng thương. 10 mấy thùng nước khoáng, vài chục túi gạo cũ loại 5 cân, còn có một hộp giấy nhỏ có đánh dấu chữ thập đỏ. Nhìn thấy dấu chữ thập đỏ đó, tim của Vu Mặc Lan đập mạnh 2 nhịp. Hàng người nhích đi rất chậm. Xếp ngay trước mặt Vu Mặc Lan là một người phụ nữ trẻ đang ôm đứa con nhỏ. Đứa trẻ chừng 2-3 tuổi, má đỏ bừng vì sốt, nằm rũ rượi trên vai mẹ. Lưng áo người phụ nữ đầy những vết bùn đất, rõ ràng là nàng đã bị ngã. Nàng quay đầu lại, ánh mắt sợ hãi nhìn Vu Mặc Lan đang trang bị tận răng, rồi theo bản năng ôm chặt đứa con hơn, lách người sang một bên né tránh. Phía sau truyền đến một tràng tiếng ho. Khụ khụ khụ, oẹ, là một người đàn ông trung niên đeo kính, vừa ho vừa nôn khan. Những người xung quanh ngay lập tức như bị điện giật mà giạt ra, để lại một khoảng trống lớn. Đừng có ho nữa, ngươi có phải bị dính nước mưa không? Ê, ngươi muốn biến thành tang thi hả? Có người thét chói tai lên án. Không, không có, là viêm họng. Người đàn ông vừa lau bọt mép vừa biện minh, cây quạt xếp trong tay run rẩy dữ dội, bệnh cũ thôi. Thật sự không phải đâu, không ai tin hắn. Luồng gió từ cây quạt xếp đó thổi qua như thể mang theo chất độc, khiến những người xếp hàng phía sau liên tục lùi lại. Yên lặng chút đi, vương chủ nhiệm cầm loa phóng thanh, giọng khàn đặc chói tai, theo sổ hộ khẩu mà nhận, mỗi hộ 5 cân gạo, 1 chai nước, thuốc chỉ cấp cho người bị nặng, phải có chứng nhận của bệnh viện, chứng nhận bệnh viện. Trong đám người có người nổi giận, Bây giờ làm gì có bệnh viện nào mở cửa, điện thoại còn gọi không thông, vậy thì không có cách nào hết. Quy định là quy định. Gã bảo vệ trẻ tuổi lắc lắc cái dùi cui, lớn tiếng quát tháo để trấn át. Tiếng quát này hoàn toàn châm ngòi cho thùng thuốc súng đang nén dưới đáy lòng đầy sợ hãi. Vậy là bọn bây không muốn phát chứ gì? Một gã thanh niên tóc vàng xăm một con bọ cạp trên cổ đẩy người từ bên cạnh lao ra. Hắn không đeo khẩu trang, tay xách một nửa viên gạch. Mọi người nhìn cho kỹ đi, chỉ có bấy nhiêu thôi, những người phía sau căn bản không có phần đâu. Gã tóc vàng chỉ tay vào đống vật tư, nước miếng văng tung tóe. Đám quan chức đang giữ riêng cho mình đấy, ta thấy bọn chúng rời đồ xuống hầm rồi. Ngươi nói bậy. Vương chủ nhiệm cuống quýt đứng bật dậy. Cướp đi, không cướp thì đói chết cũng là chết thôi. Không biết là ai đã hô lên một câu. Tiếng hô này tựa như một lệnh phát súng. Đám đông vốn vì sợ hãi mà giữ khoảng cách, trong nháy mắt đã bị bản năng sinh tồn nguyên thủy nhào nặn lại một chỗ. Những người hàng xóm vừa rồi còn đề phòng lẫn nhau, giờ đây biến thành lũ dã thú tranh giành miếng ăn. Đừng đẩy, có trẻ con ở đây, người phụ nữ trước mặt Vu Mặc Lan thét lên. Một lực đẩy cực lớn từ phía sau ập tới. Vu Mặc Lan bị xô loạng choạng, xương sườn đau nhức. Hắn theo bản năng đưa tay trái ra, túm chặt lấy người phụ nữ sắp bị giẫm đạp, dùng cánh tay quấn đầy băng keo chống đỡ cho nàng, tấm lưng gắt gao trụ vững trước dòng người đang xông tới phía sau. Nép vào bên trên, đi mau, hắn gầm nhẹ một tiếng. Mặt người phụ nữ đầy nước mắt, mượn sức lực này ôm chặt lấy đứa trẻ, ngã rúi rụi ra khỏi trung tâm vòng xoáy hỗn loạn. Nàng ngay cả câu cảm ơn cũng không kịp nói, lê một chiếc chân trần chạy biến về phía cửa tòa nhà. Khu vực trung tâm tức thì biến thành bãi chiến trường. Gã tóc vàng dùng viên gạch đập thẳng vào mũ bảo hiểm của gã bảo vệ trẻ. Gã bảo vệ lập tức ngã quỵ xuống. Chiếc bàn bị lật nhào, những hạt gạo trắng tinh văng vào trong đống bùn đen kịt. Điên rồi. Tất cả đều điên rồi. Có người quỳ giữa vũng bùn, liều mạng dùng tay bốc những hạt gạo lẫn đầy bùn đen nhét vào túi. Có kẻ vì tranh một chai nước mà cắn một miếng sâu vào cổ tay người khác. Á, hắn cắn người, hắn cắn người, hắn là tang thi, cút mẹ ngươi đi, ngươi mới là tang thi. Tiếng kêu thảm thiết khiến da đầu Vu Mặc Lan tê dại. Hắn thấy một cụ già bị đạp ngã, hàm răng giả văng ra xa. Thấy vương chủ nhiệm bị ép vào góc tường, chiếc loa phóng thanh phát ra tiếng rú chói tai rồi bị một bàn chân giẫm nát. Chẳng hề có cái gọi là túi y tế cấp cứu, cái hộp nhỏ có hình chữ thập đỏ đó bị người ta xé toạc ra. Văng ra bên ngoài chỉ là mấy hộp thuốc sáp cùng với thuốc bản lam căn loại phổ thông và vài hộp bao cao su rõ mồn một. Căn bản không có thuốc kháng sinh, cũng chẳng có thuốc hạ sốt nào cả. Lòng Vu Mặc Lan lạnh buốt. Đây chỉ là một sự ngụy trang, một màn kịch diễn ra để an ủi lòng dân, kết quả lại diễn hỏng bét. Hắn không lao về phía trước, ngược lại mượn lúc hỗn loạn mà nhanh chóng lùi lại, lưng tựa vào bồn hoa, tay sau lưng nắm chặt thanh thép trong ống tay áo. Hắn nhìn thấy người đàn ông đeo kính hay ho lúc nãy bị đám đông giẫm dưới chân, mắt kính nát vụn, một cánh tay vẫn vô lực quào quẫm vào không khí. Cơn mưa đen lại bắt đầu rơi. Những sợi mưa dày đặc mang theo cảm giác dính mỡ đặc trưng rơi xuống thân hình từng kẻ đang điên cuồng, rơi lên những hạt gạo rơi vãi trong bùn đất. Vu Mặc Lan nhìn lướt qua khung cảnh này một lần cuối rồi quay người tiến vào màn mưa. Khi về đến nhà, cả người hắn đều run rẩy, mắt mèo bị bịt kín, không nhìn thấy ánh sáng bên trong. Gõ cửa ba dài hai ngắn, cửa mở. Lâm Chỉ Khê tay cầm dao phay, nhìn thấy hắn đi tay không trở về thì ánh mắt tối sầm lại một chút, nhưng ngay sau đó nàng thở hắt ra một hơi. Không có thuốc. Vu Mặc Lan vừa xé bỏ lớp băng keo dính đầy bùn đen trên người, vừa thở hổn hển nói, bọn chúng lừa người thôi. Phía dưới loạn lắm, đã có đổ máu. Hắn không dám nói việc có người cắn người. Lâm Chỉ Khê không nói gì, lặng lẽ nhận lấy chiếc áo khoác hắn vừa cởi ra, ném vào trong túi cách ly ở huyền quan. Từ phòng ngủ truyền đến tiếng nói mê yếu ớt của Tiểu Vũ. Vu Mặc Lan đi vào phòng ngủ, ngồi xổm bên mép giường. Má Tiểu Vũ đỏ bừng vì sốt, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Trong lòng vẫn ôm chặt con thỏ bông. Ba ba, con bé mơ màng mở mắt, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, phía dưới ồn quá. Hình như có rất nhiều chó hoang đang sủa. Bàn tay định sờ trán con gái của Vu Mặc Lan khựng lại giữa không trung. Chó hoang, đám sinh vật vừa rồi còn quấn lấy nhau, cắn xé, tranh giành trong vũng bùn giữa sân kia, thật sự đã khó lòng gọi là hàng xóm được nữa rồi. Hắn thu tay lại, vén lại góc chăn cho con gái, rồi quay người đi tới bên cửa sổ, bịt kín khe hở cuối cùng một cách triệt để. Ngoài cửa sổ, tiếng sấm ầm ĩ kéo tới, át đi những tiếng kêu la thê lương thảm thiết ở dưới lầu. Các bạn đang nghe truyện Hắc Vũ 2027 tại truyện đọc Việt. Chương 7, Lọc. Ngày 23 tháng 6 năm 2027, tiếng mưa đã thay đổi. Những cú va đập ngang ngược, đanh thép đã ngừng lại, chuyển thành một loại âm thanh ma sát đặc dính, dài răng giặc không dứt, như thể một chiếc đầu lưỡi ướt lạnh đang liếm láp bên ngoài bức tường của tòa nhà này. Khi Vu Mặc Lan tỉnh dậy, trong cổ họng hắn như bị nhét một búi cỏ khô đầy gai nhọn. Theo bản năng, hắn đưa tay sờ lên tủ đầu giường, nhưng chỉ chạm vào khoảng không. Nửa chai nước khoáng Nông Phu Sơn Tuyền kia đã bị hắn uống cạn từ chiều hôm qua, vỏ chai rỗng bị bóp bẹp, vứt vào trong bao tải tích trữ dưới gầm giường. Bây giờ đặt trên tủ là một chiếc bình thủy tinh đựng nước lạnh miệng rộng, chất lỏng bên trong không phải màu đen. Sau một ngày lắng đọng, bình nước đó hiện ra một màu hổ phách nhạt trong suốt, trông giống như trà cũ ngâm quá lâu, lại cũng giống như dịch mẫu trong bệnh viện. Dù màu sắc không được bình thường, nhưng ít nhất không có vật thể trôi nổi, có thể nhìn một lèo thấu tận đáy. Đây chính là nguồn nước mới của bọn hắn. Trong phòng khách, Lâm Chỉ Khê đang quỳ trên mặt đất. Trên sàn nhà bày la liệt những chậu và nồi lớn nhỏ, tạo thành một phòng thí nghiệm chật hẹp. Tay nàng cầm một chiếc sơ mi trắng của Vu Mặc Lan. Đó là chiếc sơ mi vải bông cao cấp mà hắn chỉ mặc khi đi phỏng vấn, lúc này đã bị xé thành những mảnh nhỏ. Nàng đem một mảnh vải che lên miệng phễu, dùng dây thun buộc chặt, sau đó bê một chậu nước mưa màu mực nhạt, cẩn thận từng ly từng tí đổ xuống. Lọc lần thứ mấy rồi, Vu Mặc Lan bước tới, giọng nói khàn đặc như hai miếng giấy nhám đang ma sát vào nhau. Lần thứ tư, Lâm Chỉ Khê không hề ngoảnh đầu lại, động tác rất ổn định, cách này có tác dụng. Ngươi nhìn xem, bùn đen đều giữ lại trên vải rồi. Vu Mặc Lan ngồi xổm xuống nhìn, mảnh vải sơ mi vốn trắng tinh giờ đã biến thành một miếng mỡ trên đen kịt, phía trên đọng lại một tầng vật chất màu đen dày đặc như bùn nhão, mà những giọt nước nhỏ xuống từ dưới phễu, tuy vẫn còn sắc vàng, nhưng đã trong trẻo. Tí tách, nước rơi vào trong nồi inox, phát ra những tiếng vang thanh thúy, lọc rất sạch. Vu Mặc Lan gật đầu, trong lòng khẽ thở phào một hơi, ít nhất không cần phải uống canh bùn. Hắn lôi chiếc bếp gas mini màu đen từ trong góc ra, đặt lên bàn trà. Lạch cạch, chốt khóa đã đóng chặt. Đây là bình gas butan thứ ba đếm ngược trong thùng cuối cùng. Ngọn lửa màu xanh lam thoát ra từ đầu bếp, liếm lấy đáy nồi. Vu Mặc Lan nhìn chằm chằm mặt nước trong nồi. Theo nhiệt độ tăng lên, nước bắt đầu cuộn trào. Thứ bẩn thỉu vốn bị lọc bỏ vẻ bề ngoài kia cuối cùng lại bùng nổ dưới dạng mùi vị trong căn phòng khách hẹp. Không có mùi bùn đất, mà là một mùi lưu huỳnh nồng nặc, pha lẫn với mùi ammonia của hải sản thối rữa. Nước sôi. Dù không có bùn cát, nhưng trên mặt nước nhanh chóng nổi lên một tầng màng dầu quỷ dị. Tầng màng đó tan vỡ trong lúc nước sôi sùng sục, rồi lại nhanh chóng tụ lại, phản chiếu những ánh sáng rực rỡ. Đó là dầu sao? Lâm Chỉ Khê nhíu mày hỏi. Không giống. Vu Mặc Lan nhìn chằm chằm tầng màng đó, giống như một loại keo hoặc là vi khuẩn đã chết. Gas không đủ rồi. Nàng nhỏ giọng nhắc nhở, nghe tiếng này chắc sắp hết sạch rồi. Đợi thêm 10 giây nữa, Vu Mặc Lan không tắt lửa, phải đun chết thứ gì đó bên trong. Lọc chỉ có thể lọc được bụi bẩn, không lọc được vật sống. 10 giây sau, hắn bỗng nhiên vặn núm điều khiển. Lửa tắt. Nước trong nồi vẫn còn cuộn theo quán tính, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Sau khi để nguội, đáy nước lắng xuống một tầng bột trắng cực mỏng. Đó là muối và khoáng chất hòa tan trong nước mưa. Bữa sáng là mì ăn liền nấu nước sôi. Những sợi mì chìm nổi trong làn nước canh màu vàng nhạt trong trẻo. Nhìn qua cũng không đến nỗi quá tệ, ngoại trừ cái mùi lưu huỳnh không thể xua tan được kia. Ba người ngồi vây quanh bàn trà. Tiểu Vũ vuốt ve chú thỏ bông bẩn thỉu, co rúm trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào bát mì trước mặt, hai tay đan chặt vào nhau. Ăn đi. Vu Mặc Lan bưng bát lên, nhìn màu sắc cũng được, còn tốt hơn nhiều so với những người ngoài kia. Hắn hít một hơi thật sâu, giống như sắp lao ra pháp trường, bỗng nhiên uống một ngụm canh lớn. Giây phút nước vào miệng, hắn sững sờ một chút. Không có cảm giác sạn cát, cũng không đắng chát như tưởng tượng. Ngược lại, loại nước này cực kỳ trơn. Cảm giác trơn trượt đó giống như đang uống lòng trắng trứng sống hoặc là dịch nhầy của nha đam. Dòng nước trượt lên trượt xuống theo gai lưỡi, gần như không có bất kỳ lực cản nào liền chui tọt vào cổ họng. Ngay sau đó là một vị ngọt kỳ quái, giống như loại đường hóa học hoặc vị ngọt giả tạo sau khi bị dị ứng kim loại, mang theo dư vị lưu huỳnh nồng nặc và mùi gia vị mì gói. Càng giống như đang uống dịch thể của một sinh vật nào đó. Dạ dày khẽ co thắt một chút, một sự cảnh giác sinh lý nảy sinh vì cảm giác cực kỳ xa lạ này. Uống được. Hắn đặt bát xuống, quệt miệng, cố gắng đè nén cảm giác quái dị trong lòng, nhìn vợ con. Trơn mượt, có chút mằn mặn, vừa vặn. Lâm Chỉ Khê gắp một đũa mì, thổi thổi, đưa vào bát của Tiểu Vũ. Ăn đi, Tiểu Vũ. Tiểu Vũ không động đũa. Nàng cúi đầu nhìn bát mì kia, mũi khịt khịt một cái, lông mày lập tức nhíu chặt. Ba ba, mùi này giống cá chết quá. Nàng ngẩng đầu, trong ánh mắt đầy vẻ cầu xin, con muốn uống nước trong chai. Vu Mặc Lan không nói gì. Hắn đứng dậy, đi đến góc phòng, cầm lấy chiếc chai Nông Phu Sơn Tuyền đã rỗng không, dốc ngược lại, lắc lắc trước mặt Tiểu Vũ. Một giọt cũng không có. Thấy rõ chưa, giọng Vu Mặc Lan rất nhẹ, không hề quát tháo, nhưng sự bình tĩnh đó còn đáng sợ hơn cả tiếng gầm rú, trong nhà không còn một giọt nước sạch nào nữa. Nếu con không uống cái này, sẽ không còn nước khác để uống đâu. Tiểu Vũ nhìn chiếc chai rỗng, cắn môi. Nhưng mà, buồn nôn lắm. Vành mắt nàng đỏ hoe, giọng nói dẫn theo tiếng nghẹn ngào. Ta biết là buồn nôn. Vu Mặc Lan ném chai rỗng vào túi rác, ngồi trở lại sofa, nhìn thẳng vào mắt con gái. Nhưng con đã 10 tuổi rồi, không phải 3 tuổi nữa. Người bên ngoài đến nước đã lọc thế này còn không có mà uống. Con muốn tiếp tục sống, thì phải thích ứng với hương vị này. Hắn dừng lại một chút, ngữ khí trở nên lạnh lùng cứng rắn. Không muốn uống cũng được, vậy thì cứ ngồi đó, đợi đến khi chết khát mới thôi. Không khí im lặng như tờ. Lâm Chỉ Khê há miệng định nói gì đó, nhưng bị một ánh mắt của Vu Mặc Lan ngăn lại. Tiểu Vũ đứng sững tại đó, nước mắt từng hạt lớn rơi xuống, nhỏ lên bàn trà. Nàng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của ba mình, lại nhìn ánh mắt không còn lựa chọn nào khác của mẹ. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên bát mì bóng loáng kia. Qua một hồi lâu, có lẽ là một phút, Tiểu Vũ đưa bàn tay nhỏ bé run rẩy ra, cầm lấy đũa. Nàng gắp một sợi mì, nhắm mắt lại, như thể nuốt thuốc độc mà nhét vào trong miệng. Khụ khụ khụ, loại dịch thể trơn nhiệt đó rất dễ sặc vào khí quản. Nàng ho khan kịch liệt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, bản năng muốn nôn ra. Đừng nôn, Vu Mặc Lan trầm giọng nói, nuốt xuống. Tiểu Vũ bịt miệng, cổ họng phát ra một tiếng ừng ực, cứng rắn nuốt miếng mì mang theo mùi lạ kia xuống. Nàng đặt đũa xuống, gục mặt lên bàn khóc không ra tiếng. Nắm tay Vu Mặc Lan đặt trên đầu gối từ từ nới lỏng, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Hắn không đi an ủi con gái, chỉ im lặng ăn nốt bát mì của mình thật nhanh. Hắn phải để nàng hiểu rằng, kể từ hôm nay, sự kiêu quý chính là án tử hình. 2 giờ chiều, đáng mừng là cả ba người đều không bị tiêu chảy. Vu Mặc Lan đứng sau kẽ hở của rèm cửa, cầm chiếc kính viễn vọng đơn giá rẻ mua trên mạng. Trong ống kính, trên sân thượng của tòa nhà số 4 đối diện, mấy người trẻ tuổi mặc áo mưa đang lấy nước. Bọn hắn trực tiếp đưa ống dẫn vào vũng nước, dẫn nước vào những thùng hóa chất màu xanh lam lớn. Đột nhiên, ống kính rung động một chút. Một người đàn ông mặc áo mưa xanh trượt chân. Đó là thứ gì đó mọc ra từ trong nước mưa, một tầng màng nhầy trong suốt như thạch. Thứ này phát triển điên cuồng trong ẩm ướt, khiến mặt sàn xi măng trở nên trơn hơn cả bôi dầu. Hắn ta cua tay múa chân né tránh ở rìa sân thượng 2 giây, đế giày hoàn toàn không thể bám trụ trên tầng màng nhầy đó. Và rồi, hắn trượt xuống một cách không thanh không sắc. Vài giây sau, phù phù, một tiếng động đục ngầu xuyên qua màn mưa truyền tới, giống như ai đó ném một bao xi măng ướt xuống giếng sâu. Những người khác trên sân thượng đều đờ người ra. Một người sợ đến mức ngã ngồi xuống đất, tay giang ra trên mặt đất trơn trượt đó, bò thế nào cũng không dậy nổi. Người khác thò đầu nhìn xuống dưới một cái, rồi lập tức rụt đầu lại như nhìn thấy quỷ, quay người bỏ chạy. Một mạng người, cứ như giọt nước vừa rồi bắn ra khỏi bát của Tiểu Vũ, bị thuận tay xóa sạch. Vu Mặc Lan buông kính viễn vọng, quay người lại. Vì cống thoát nước không thông, chiếc thùng kín cỡ lớn dùng làm nhà vệ sinh trong góc phòng khách đã sắp đầy. Lâm Chỉ Khê đang ở bên cạnh thu dọn đống chai nước khoáng rỗng, chuẩn bị dùng chúng để trữ nước. Sau này, Vu Mặc Lan nhìn những chiếc chai đó, giọng mệt mỏi, đại tiện, thì đi vào túi ni lông, rồi vứt ra ngoài. Tay Lâm Chỉ Khê run lên, chiếc chai bị đổ, phát ra tiếng kêu rỗng tuếch. Nàng ngẩng đầu, khuôn mặt từng luôn trang điểm nhẹ nhàng giờ đây vàng vọt, tiểu tụy, khóe miệng còn dính một chút váng canh màu vàng nhạt. Chúng ta sẽ biến thành cái dạng gì đây? Nàng hỏi, trong nhà thì thối như thế, lại còn phải uống thứ nước trơn mượt đó. Vu Mặc Lan nhìn màn mưa đen kịt ngoài cửa sổ, lại nhìn nửa nồi chất lỏng trong bát tuy trong vắt nhưng lại tỏa ra hơi thở của sự tĩnh mịch. Chỉ cần vẫn là người, hắn nói, biến thành dạng gì cũng được. Chương 8. Chiều đêm. Ngày 24 tháng 6 năm 2027, rạng sáng lúc 2 giờ rưỡi, Vu Mặc Lan bị cơn đói làm cho tỉnh giấc. Cái đói đó như thể vách dạ dày đang tự cọ sát vào nhau, tự tiêu hóa chính mình. Đường huyết xuống quá thấp khiến mắt hắn từng đợt tối sầm lại. Cho dù là trong bóng tối giơ tay không thấy năm ngón này, hắn vẫn có thể thấy những đốm vàng không thực tồn tại đang nhảy múa loạn xạ. Hắn nằm thêm một lát, cố gắng dùng giấc ngủ để chống lại sự tiêu hao, nhưng thất bại. Trong cổ họng vẫn còn vương lại mùi lưu huỳnh không tan, mỗi lần nuốt nước bọt đều giống như đang nuốt một ngụm giấy nhám. Hắn xoay người xuống giường, hành động cực kỳ chậm chạp vì sợ làm thức giấc hai mẹ con nằm bên cạnh, cũng sợ lãng phí chút calo ít ỏi còn sót lại trong cơ thể. Chân dẫm lên sàn nhà, cái lạnh ẩm ướt thấu qua làn da, mang theo một cảm giác sền sệt, sàn nhà bị ẩm nghiêm trọng, giống như đang rịn ra một tầng mồ hôi. Trong nhà bếp còn lạnh hơn. Hắn sờ soạn đến bên bếp lò, mượn ánh sáng xám nhạt yếu ớt ngoài cửa sổ, nhìn thấy cái ấm nước lạnh. Bên trong chỉ còn lại chưa đầy nửa ấm thứ nước lướt màu hổ phách nhạt của ngày hôm qua. Hắn bưng ấm lên, chẳng buồn dùng chén, trực tiếp kề miệng ấm nhấp một ngụm. Cảm giác trơn nhẫy rõ rệt của trứng sống trôi xuống thực quản, mang theo vị ngọt giả tạo và mùi lưu huỳnh khiến người ta buồn nôn. Nhưng hắn không màng tới, chất lỏng này tuy khó nuốt nhưng ít nhất có thể làm loãng axit dạ dày đi một chút. Hắn uống hai ngụm rồi dừng lại. Không dám uống nhiều, một là vì lượng dự trữ chẳng còn bao nhiêu, hai là vì uống quá nhiều cái cảm giác trơn nhớt đó sẽ khiến hắn nôn mửa. Tủ lạnh nằm ở góc tường, giờ đã hoàn toàn biến thành một chiếc hộp chứa xác thịt. Chút thịt đông lạnh biến chất cuối cùng đã bị vứt đi vào hôm qua, lúc đổ vào túi rác, miếng thịt đó đã chuyển sang màu xanh xám. Bây giờ, trong căn phòng này trừ nửa túi gạo bị ẩm và vài gói mì, chẳng còn thứ gì cả. Trở lại phòng khách, hắn nhìn thấy Lâm Chỉ Khê đang nửa quỳ bên cạnh sofa, nằm sấp ngủ với một tư thế cực kỳ vặn vẹo. Tiểu Vũ ngủ ở phía trong sofa, tay vẫn ôm chặt con thỏ bông bẩn thỉu kia. Tiểu Vũ không bị sốt, nhưng mấy ngày nay con bé rõ ràng đã gầy sọp đi, bộ đồ ngủ vốn vừa vặn giờ đây mặc trên người trông rộng lùng bùng. Con bé ngủ rất chập chờn, đôi lông mày nhíu chặt, dường như ngay cả trong giấc mộng cũng đang phải chịu đựng cơn đói cào xé. Khi trời vừa hửng sáng, mưa đã tạnh. Điều này cực kỳ hiếm thấy trong thời gian gần đây. Vu Mặc Lan đẩy cửa ban công ra, cánh cửa bị băng keo dán kín để tránh gió phát ra một tiếng tê kéo trầm đục. Một mùi hương khó lòng diễn tả xộc thẳng vào mặt. Nước đen dưới mặt đất đã rút bớt, lộ ra xác của những loài thực vật chết khô trong bồn hoa. Tất cả đều biến thành những lùm đen xì dỉ nhựa, phía trên bao phủ một tầng màng nấm đen nhánh, bóng loáng. Trên bức tường của tòa nhà đối diện cũng bò đầy thứ gì đó, hiện lên vẻ bóng loáng quỷ dị dưới ánh ban mai yếu ớt. Lão Lưu, dưới lầu đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thê lương. Giọng nói khàn đặc, lẫn trong tiếng nức nghẹn, đặc biệt chói tai giữa buổi sáng tĩnh mịch này. Vu Mặc Lan thò đầu nhìn xuống. Đó là Vương Thẩm ở đơn nguyên 4. Nàng không mặc áo mưa, búi tóc rối bời dính bệt vào khuôn mặt. Tay xách một chiếc thùng nhựa màu hồng, bên trong trống không. Nàng đứng giữa vũng nước đen kịt ngập đến mắt cá chân, đang nhìn về phía miệng cống thoát nước mà gào gọi. Lão Lưu à, ông ngược lại hãy thưa một tiếng đi, chẳng ai đáp lại. Chỉ có vài con ruồi biến dị khổng lồ, loại ruồi thân hiện lên ánh xanh lục, đang bay vòng vòng trên đầu nàng, tiếng vo ve lớn như tiếng máy bay không người lái siêu nhỏ. Vương Thẩm gọi thêm vài tiếng rồi đột ngột im bặt. Nàng từ từ ngồi xổm xuống, nhúng chiếc thùng hồng vào làn nước đen, vớt một cái. Rồi lại vớt thêm cái nữa. Cuối cùng, nàng vớt lên một chiếc giày. Một chiếc giày da nam giới kiểu cũ. Nàng vuốt ve chiếc giày đó, ngồi bệt xuống bùn nước, bờ vai run rẩy dữ dội nhưng không phát ra tiếng khóc nào. Vu Mặc Lan từ từ rụt đầu lại, đóng cửa ban công, dán chặt lại lớp băng keo. 8 giờ sáng, Lâm Chỉ Khê tỉnh dậy, quầng thâm dưới mắt hiện rõ. Phản ứng đầu tiên của nàng là đi kiểm tra mấy chiếc bình kín đựng chất bài tiết ở trong góc. Nàng khẽ nói, đợi trời tối rồi mang đi vớt. Trong phòng mùi nặng quá. Bữa sáng là cháo mì. Sợi mì được nấu trong một nồi nước mưa màu vàng nhạt trơn nhớt đó. Ăn đi. Vu Mặc Lan chia làm 3 bát. Bát của hắn là ít nhất. Tiểu Vũ nhìn bát cháo trong tay. Lần này không khóc cũng không quấy. Con bé cầm thìa, đưa vào miệng một cách máy móc. Khuôn mặt nhỏ nhắn gầy đi trông thấy khiến đôi mắt trông to hơn. Trong ánh mắt lộ ra một vẻ tê dại không thuộc về lứa tuổi này. Ba. Tiểu Vũ đột nhiên dừng thìa. Nhìn vào trong bát. Con muốn ăn thịt. Loại thịt có mỡ béo ấy. Tay cầm thìa của Vu Mặc Lan run lên một chút. Sẽ có thịt thôi. Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bát cháo. Đợi mưa tạnh hẳn, ta sẽ ra ngoài tìm. Con muốn ăn thịt hấp bà ngoại làm. Tiểu Vũ liếm liếm cạnh thìa. Nhà bà ngoại có rất nhiều thịt. Vu Mặc Lan ngồi bên cạnh nhìn, bỗng nhiên nói, Tiểu Vũ, con có muốn về quê nhà bà ngoại không? Tiểu Vũ ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên một chút. Muốn ạ, nhà bà ngoại có chó con, còn có gà nữa. Lâm Chỉ Khê từ trong bếp ló đầu ra nhìn hắn một cái. Vu Mặc Lan không nhìn nàng, chỉ tiếp lời. Đợi mưa tạnh, chúng ta sẽ đi, có được không? Tiểu Vũ gật đầu. Nhà bà ngoại ở vùng nông thôn cách đây hơn 200 cây số. Nơi đó, e rằng cũng đã bị cơn mưa đen nhấn chìm rồi. Ăn xong, Vu Mặc Lan lấy chiếc đèn pin sạc bằng tay vốn luôn không nỡ dùng ra, ngồi trên sofa mà quay. Két két, tay quay chuyển động phát ra tiếng ma sát khô khốc. Hắn quay không nhanh vì sợ tiếng động quá lớn. Quay được 100 vòng, hắn bật công tắc, bóng đèn sáng lên một lát rồi lại vụt tắt. Hắn cau mày, lại quay tiếp. Lần này ánh sáng ổn định hơn một chút nhưng vẫn rất yếu, chỉ chiếu sáng được một vòng tròn nhỏ. Hắn chiếu chùm sáng lên tường, nơi treo chiếc dao quân đội Thụy Sĩ. Đó là thứ hắn mua từ nhiều năm trước, luôn vứt trong ngăn kéo bám bụi. Hắn đi tới, gỡ dao xuống, rút lưỡi chính ra. Lưỡi dao rất sắc bén, phản chiếu ánh sáng yếu ớt. Mặc Lan, Lâm Chỉ Khê đang thu dọn bát đũa. Hành động rất khẽ khàng, ngươi muốn đi ra ngoài sao? đi xem thử thế nào. Cứ đợi mãi thế này cũng không phải là cách. Vu Mặc Lan thu dao lại, nhét vào túi áo, xem có nhặt nhạnh được gì không. 2 giờ chiều, Vu Mặc Lan trang bị đầy đủ. Ống tay áo và ống quần đều được quấn chặt bằng băng keo, đeo chiếc kính bảo hộ bám đầy bụi đen, tay cầm một chiếc kìm cắt ống nước bọc cao su. Hắn không đi cửa chính mà đi xuống theo lối thoát hiểm. Cầu thang rất tối, không khí lan tỏa mùi chua hôi. Mỗi tầng lầu đều vô cùng yên tĩnh. Đến tầng 3, cửa nhà Vương Thẩm đang khép hờ. Vu Mặc Lan áp sát vào chân tường, nín thở, từ từ tiến lại gần. Hắn dùng chiếc kìm nhẹ nhàng đẩy cửa. Kẹt, bản lề cửa phát ra một tiếng rít chói tai. Trong phòng rất tối, rèm cửa kéo kín mít. Mượn chút ánh sáng nhạt từ hành lang, có thể thấy mặt đất bừa bộn. Ngăn kéo bị kéo tung vứt dưới đất, quần áo, sách vở, cùng những mảnh sứ vỡ vương vãi khắp phòng khách. Không có ai, cũng không có xác chết. Trong không khí chỉ có một mùi nấm mốc nồng nặc. Vu Mặc Lan bước vào, chân dẫm lên những bức ảnh. Đó là ảnh cả gia đình Vương Thẩm đi du lịch biển. Hắn đi thẳng vào bếp, trống không, hũ gạo bị lật nhào, bên trong không còn một hạt. Cửa tủ lạnh mở toang, chỉ còn lại một chất dịch nhầy màu đen như máu bầm. Hắn lại vào phòng ngủ, nệm giường bị lật lên, tủ quần áo cũng bị lục tung. Giống như đã bị cướp bóc vậy, hắn bỗng nhiên đứng bật dậy. Có người đã từng đến đây, và là cách đây không lâu. Hắn nhanh chóng rời khỏi căn phòng, định khép cửa lại nhưng phát hiện ổ khóa đã bị cậy hỏng, lưỡi khóa rũ xuống mềm oặt. Về đến nhà, Lâm Chỉ Khê đang đứng đợi hắn sau cửa. Thế nào rồi? Vu Mặc Lan lắc đầu, ném chiếc kìm xuống đất phát ra một tiếng đục ngầu. Có người đang đi cậy cửa. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời xám xịt mênh mông bên ngoài. Lâm Chỉ Khê không nói gì, chỉ đưa cho hắn ấm nước lạnh đựng nước lướt. Chúng ta không thể đợi thêm được nữa. Hắn đặt mạnh ấm nước xuống bàn. Vật tư của chúng ta sắp cạn rồi, những người khác cũng vậy. Vậy phải làm sao bây giờ? Tìm cơ hội, ta sẽ đi một chuyến đến siêu thị. Vu Mặc Lan chỉ về hướng xa xa vẫn còn bốc khói, chắc chắn vẫn còn sót lại thứ gì đó. Thay vì ngồi chờ chết, không bằng đi đánh cược một phen. Hắn quay người lại, nhìn bức tranh gia đình Tiểu Vũ vẽ trên tường. Trong tranh ba người nắm tay nhau cười rất hạnh phúc, phía sau là một vầng mặt trời vàng rực rỡ lớn lao. Chỉ có 5 cây nến, Vu Mặc Lan không thắp. Trong bóng tối, hắn vuốt ve vợ con đang nằm túm tụm trên sofa. Con dao gấp được đặt ngay dưới gối, chỉ cần đưa tay là chạm tới. Trên hành lang truyền đến một tràng tiếng bước chân nhỏ vụn, rất khẽ, dừng lại một chút trước cửa nhà họ rồi lại từ từ rời đi. Tay Vu Mặc Lan nắm chặt chuôi dao, cho đến khi tiếng động đó hoàn toàn biến mất mới chậm rãi buông ra. Hắn ngồi dậy, tựa lưng vào ghế sofa, nghe tiếng thở nặng nề của vợ con. Ngoài cửa sổ lại bắt đầu rỉ nước, tiếng tí tách đánh vào vỏ máy điều hòa bên ngoài, từng tiếng một. Hắn đưa tay sờ trán Tiểu Vũ, lòng bàn tay chạm phải một mảnh mồ hôi lạnh ngắt. Hắn nhớ đến chiếc giày da trong tay Vương Thẩm, lại nghĩ đến con dao quân đội trong túi mình. Hắn rút dao ra, trong bóng tối lật đi lật lại vuốt ve lớp vỏ kim loại lạnh lẽo. Nếu trong tòa nhà đã loạn, thì cánh cửa chống trộm kia không còn là chiếc ô bảo vệ nữa. Hắn phải hành động trước khi kẻ khác ra tay, mang về thứ gì đó có thể giúp cả nhà sống sót qua tuần tới. Hoặc là, khi những kẻ đó gõ cửa, hắn phải có đủ sức lực để đâm xuyên cổ họng bọn chúng. Hắn nhắm mắt lại. Trong đầu toàn là nồi cháo đặc dính và tầng màng nấm bóng loáng ngoài cửa sổ kia. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại truyện đọc Việt. Chương 9. Ra khỏi cửa. Ngày 24 tháng 6 năm 2027. Buổi sáng, Vu Mặc Lan đứng ở huyền quan, đem thanh dao quân đội Thụy Sĩ mở ra rồi khép lại, cuối cùng nhét vào trong túi áo khoác, áp sát vào trước ngực. Hắn lại sờ lên sau lưng, thanh dao dóc xương đã dùng giấy báo bọc chặt, nhét vào trong thắt lưng. Ta lại đi tiệm tạp hóa Mỹ Nhất Gia và hiệu thuốc gần đây xem thử. 2 ngày trước thấy hắn vẫn còn bán mấy thứ. Hắn nói, đại siêu thị bên kia khẳng định chẳng còn gì, đi cũng chỉ phí công. Lâm Chỉ Khê gật đầu, không nói câu cẩn thận, chỉ đưa cho hắn chiếc ba lô hai vai cũ kỹ. Trong bao nhét sẵn 2 chiếc túi rác lớn màu đen, vừa có thể đựng đồ, vừa để phòng người khác nhòm ngó. Vu Mặc Lan ân một tiếng. Trước khi ra cửa, hắn kiểm tra khóa cửa lại một lần, để lại chìa khóa dự phòng cho Lâm Chỉ Khê. Ba dài hai ngắn mới là ta. Nếu là tiếng động khác, chết cũng không được mở. Lâm Chỉ Khê đẩy cửa lại. Tiếng lưỡi khóa bật lên nghe rất giòn, đem chút cảm giác an toàn cuối cùng ngăn cách lại bên trong cửa. Cầu thang không có đèn. Vũng nước tuy đã rút, nhưng để lại một lớp trầm tích dày đặc như dầu đen. Mỗi bước đi, đế giày đều có thể cảm nhận được cái cảm giác dính dớp đáng buồn nôn kia, giống như dẫm lên lớp keo nước chưa khô. Luồng sáng từ đèn pin cầm tay rung lắc. Tường vôi bong chóc từng mảng lớn. Lộ ra lớp xi măng xám đen bên trong, phía trên mọc đầy loại màng nấm trong suốt, dưới ánh đèn phản chiếu ra vẻ bóng loáng đầy mỡ. cửa kính ở đại sảnh tầng 1 đã vỡ nát hoàn toàn. Gió từ khe hở lùa vào, mang theo mùi tanh hôi. Đó là hỗn hợp mùi chuột chết, lá cây thối rữa và mùi lưu huỳnh trộn lẫn vào nhau. Hắn bước qua đống mảnh thủy tinh vụn, đẩy cửa đơn nguyên ra. Bên ngoài là một màu xám xịt. Trong khu chung cư yên tĩnh đến quỷ dị, mấy chiếc xe tư ra cửa mở toang, kính xe nát bấy, bên trong đều bị lục lọi trống rỗng. Ra khỏi khu chung cư, trên đường lớn càng vắng vẻ hơn. Xe đạp công cộng bên đường đổ dạp thành một dải, đều đã hỏng hóc, lớp sơn đỏ xanh lốm đốm bong chóc không còn ra hình thù gì. Mấy chiếc xe điện nằm ngang giữa đường, hộc bình điện trống không, dây điện như ruột già kéo lê trên mặt đất. Trong không khí có một mùi khét rõ rệt, đằng xa dường như có mấy người đang thiêu đốt thứ gì đó, khói đen lở lửng ở tầm thấp mãi không tan. Vu Mặc Lan đi sát chân tường, cố sức dẫm lên những chỗ cao tương đối khô ráo. Thảm vi khuẩn màu đen đã lan tràn lên vỉa hè, hơi không chú ý là sẽ trượt chân. Đi được vài phút, hắn đến tiệm tạp hóa Mỹ Nhất Gia. Cửa cuốn bị người ta dùng bạo lực xé mở, trông như một cái miệng sứt sẹo. Bên trong kệ hàng đổ đầy đất, trên sàn toàn là dấu chân. Đã bị cướp phá rồi. Vu Mặc Lan lòng lạnh lẽo một nửa, nhưng hắn không rời đi. Hắn nhớ rõ phía sau cửa hàng này có một kho nhỏ. Hắn bước qua đống bừa bộn, chui vào cánh cửa nhỏ đang khép hờ phía sau. Trong kho tối đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón. Hắn không dám bật đèn pin, chỉ ôm ba lô trước ngực, từ từ tìm tòi. Các kệ hàng cơ bản đã trống rỗng. Hắn sờ thấy một thùng giấy ở góc phòng, trống không. Lại sờ thấy một cái nữa, vẫn trống không. Ngay khi hắn chuẩn bị bỏ cuộc, chân hắn đá trúng một thứ gì đó cứng rắn. Ở dưới gầm tầng kệ thấp nhất, kẹt trong một khe hở là một thùng gì đó. Hắn ngồi xổm xuống, mò mẫm kéo ra. Thùng giấy đã bị ẩm đến mức mềm nhũn, kéo một cái là rách. Bàn tay thò vào, chạm phải những lon nhôm lạnh lẽo. Là bia. Trong lòng hắn chửi thề một câu, nhưng thứ này ít nhiều cũng có nhiệt lượng, lại có thể dùng thay nước uống. Hắn nhanh chóng nhét nửa két bia này vào trong bao. Đang định đứng dậy, hắn lại sờ thấy một túi nhựa bên cạnh. Cầm lên thấy hơi mềm, bên trong giống như là vệ sinh khăn, mặc kệ, nhét hết vào. Thứ này phụ nữ phải dùng, lúc cần có thể dùng nhóm lửa. Xé lớp bông bên trong ra còn có thể dùng lọc nước. Đột nhiên, từ trong tiệm phía ngoài truyền đến một tiếng động giòn giã. Rắc, là tiếng dẫm nát thủy tinh. Có người đến. Vu Mặc Lan cả người lập tức căng cứng cơ bắp. Hắn nép vào trong bóng tối của kho hàng, tay phải từ từ đưa về sau eo chạm vào thanh dao róc xương. Tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng rất lộn xộn. Không chỉ có một người. Mẹ kiếp, chỗ này còn sạch hơn cả chó liếm. Một giọng nam nhân vang lên, đè rất thấp, lộ ra vẻ hung ác cứng nhắc. Đi phía sau xem thử. Một giọng nói khác lên tiếng. Ánh đèn pin loang loáng dọi vào, quét qua các kệ hàng trong kho. Vu Mặc Lan nín thở, cả người dán chặt vào góc tường. Luồng sáng quét qua cách chân hắn chỉ vài centimet rồi dừng lại. Chỗ đó có một vỏ lon nước bị hắn dẫm bẹp. Có người đã đến đây. Giọng nói kia cảnh giác đứng dậy, vẫn còn mới. Hai người bọn chúng không dám liều lĩnh tiến vào. Ánh đèn pin trong kho quét loạn xạ. Bằng hữu, người bên ngoài hô một tiếng, đừng trốn nữa. Ra tâm sự chút không? Vu Mặc Lan không đáp lời. Hắn có dự cảm rằng tâm sự thường có nghĩa là phải để lại thứ gì đó, hoặc là để lại cái mạng này. Hắn nhìn thấy bên tay trái có một cửa thông gió, vị trí rất cao, nhưng bên dưới có chồng mấy cái hộp rỗng. Hắn không do dự, tận dụng lúc luồng sáng quét sang hướng khác, dẫm lên đống hộp rồi trèo lên trên. Ở đó, luồng sáng bỗng nhiên chiếu thẳng vào lưng hắn. Vu Mặc Lan dùng sức đẩy cửa thông gió ra, cái chốt kiểu cũ đã rỉ sét chết cứng, phát ra một tiếng ma sát chói tai. Đừng để hắn chạy, tiếng bước chân xông tới. Vu Mặc Lan không quản được nhiều như vậy, một chân đạp văng khung cửa sổ, cả người như con cá lao ra ngoài. Bộp, có thứ gì đó đập mạnh vào khung cửa sổ, chấn động đến mức bụi tường rơi xuống lả tả. Là một cây ống thép. Hắn ngã xuống lớp bùn ướt trong con ngõ sau, đầu gối đau nhói, nhưng hắn không dám dừng lại, lồm cồm bò dậy chạy thục mạng, lon bia trong ba lô kêu lạch cạch. Hắn chạy hết tốc lực trong những con hẻm nhỏ như mê cung suốt 5 phút, cho đến khi phổi đau rát như lửa đốt, xác định phía sau không có ai đuổi theo mới dám dừng lại. Hắn tựa vào tường, há miệng thở dốc. Mỗi lần hít vào là một lượng lớn không khí nồng mùi lưu huỳnh, sặc đến muốn nôn. Lúc quay về có đi ngang qua tiệm thuốc nhỏ kia. Tiệm thuốc còn thảm hơn, cửa kính nát vụn, đến cả quầy thu ngân cũng bị đập nát. Trên mặt đất đầy rẫy vỏ hộp thuốc và những viên thuốc bị người ta dẫm nát, trộn lẫn vào nhau không rõ là gì. Hắn không bỏ cuộc, đi vào lật tìm. Trong một kẽ hở dưới gầm quầy thu ngân, hắn tìm thấy nửa bình cồn đỏ bị dẫm bẹp, nắp vẫn còn đó. Còn có một hộp thuốc amoxicillin bị đạp trúng một nhát. Vỉ nhôm đã rách nhưng bên trong vẫn còn mấy viên nang nguyên vẹn. Thế này là đủ rồi. Mấy viên thuốc này, vào thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Khi gần về đến nhà, sắc trời càng tối hơn. Mấy gã nam nhân dắt xe đạp lướt qua bên cạnh hắn, ổ khóa chung trên xe đã biến mất. Sau yên xe buộc chặt những chiếc túi bao tải lớn, không biết chứa thứ gì mà căng phồng. Hắn không nhìn bọn họ cũng không nhìn hắn. Vu Mặc Lan cúi đầu, cố sức thu mình lại, giả vờ như bản thân là một kẻ xui xẻo chẳng thu hoạch được gì. Lúc lên lầu, chân hắn như đeo chì. Mỗi lần đến góc rẽ cầu thang, hắn đều dừng lại nghe ngóng vài giây. Cầu thang yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng nhịp tim của chính hắn đập thình thịch, đến trước cửa nhà, gõ cửa, ba dài, hai ngắn, cửa gần như mở ngay lập tức. Khuôn mặt tái nhợt của Lâm Chỉ Khê xuất hiện sau khe cửa, trong tay cầm chặt thanh dao phay kia. Ba ba, Tiểu Vũ nhào tới ôm lấy chân hắn, má dán vào chiếc quần thấm đẫm bùn đen của hắn. Vu Mặc Lan vào phòng, quay người khóa cửa, cài cả xích chống trộm. Ba lô đặt xuống đất, phát ra một tiếng trầm đục. Lâm Chỉ Khê ngồi xổm xuống, kéo khóa ba lô ra. Mấy lon bia, một gói vệ sinh khăn, nửa bình cồn đỏ, mấy viên thuốc năng. Không có gạo, không có mì, cũng không có bình nước nào. Ánh mắt nàng tối sầm lại một chút, nhưng rất nhanh đã giấu đi. Có thuốc là tốt rồi. Nàng nói, giọng hơi run, ngươi không bị thương chứ? Vu Mặc Lan ngồi trên sofa cởi giày. Đế giày toàn là loại keo đen dính dớp, cọ thế nào cũng không sạch. Tất ướt đẫm, ngón chân bị ngâm đến trắng bệch, nhăn nheo, chẳng còn chút chi giác nào. Suýt chút nữa thì không về được. Hắn đỡ lấy nửa chén nước lọc mà Lâm Chỉ Khê đưa tới, một hơi uống cạn, bên ngoài đã có người kết băng nhóm rồi. Sau này ban ngày cũng không thể đi ra ngoài. Tiểu Vũ ngồi xổm bên cạnh, tò mò cầm một lon bia lên lắc lắc. Ba ba, cái này con có thể uống không? Ách, có thể. Vu Mặc Lan sờ đầu con gái, uống một chút cho có sức. Ngoài cửa sổ lại bắt đầu đổ mưa, tiếng mưa đập vào mặt kính phát ra âm thanh ma sát rình nháp. Vu Mặc Lan nhìn đống vật tư ít ỏi đến đáng thương kia, trong lòng hiểu rõ. Chút đồ này, chống chọi không quá 3 ngày. Chương 10. Nhảy dù. 10 giờ sáng ngày 25 tháng 6 năm 2027. Vu Mặc Lan đứng trên ban công, tay cầm một chiếc chai nhựa không đã bị bóp đến biến dạng. Thân chai phát ra những tiếng ken két nhỏ vụn. Hắn không hề nhận ra, chỉ là theo thói quen mà nắm chặt lấy. Trời như đã chết. Đó là thứ màu xám xịt, quẩn quanh trước khi cơn mưa tới. Cả một khối mây nặng nề đè ép xuống. Màu sắc tử khí trầm trầm ấy giống như một tấm rẻ lau bẩn thỉu tẩm đẫm dầu máy, bị chặt lấy mũi miệng của thành phố Lâm Giang. Tầng mây thấp đến đáng sợ, gần như muốn treo lơ lửng trên đỉnh tòa nhà văn phòng cao 30 tầng đối diện. Mưa đã tạnh được 12 giờ, đây là khoảng thời gian tạnh ráo dài nhất kể từ khi tai nạn xảy ra. Thế nhưng không khí chẳng hề khá khẩm hơn, ngược lại càng thêm ngột ngạt. Hơi ẩm dính bết lên da thịt, hít vào trong phổi có cảm giác lực cản rõ rệt, mang theo một mùi hôi thối kéo dài không tan. Đó là mùi của bùn đất ẩm ướt trộn lẫn với thịt thối, âm thầm dậy mùi từ trong bóng tối. Dưới lầu trên bãi đất trống, bên cạnh bậc thềm nơi Vương Thẩm từng ngồi hôm kia có thêm một chiếc thùng nhựa vỡ. Nước trong thùng gần như đầy tràn, trên mặt nước nổi một con chim sẻ chết, đôi cánh dang rộng, trông như bị ai đó ném vào trong nước cho chết đuối rồi quên vớt ra. Ánh mắt Vu Mặc Lan ngước lên rất cao, không ngừng tìm kiếm trên bầu trời. Cảnh tượng này hắn đã duy trì đến ngày thứ ba. Trong loa phát thanh của khu chung cư nói về trực thăng, đội cứu viện và vật tư nhảy dù. Từ ngày 21 tháng 6 bắt đầu, nội dung thông báo cứ không ngừng thay đổi. Nhóm vật tư đầu tiên đã được xếp lên máy bay, chậm nhất là ngày mai sẽ tới. Do chịu ảnh hưởng của luồng khí lưu, việc nhảy dù hoãn lại đến trưa ngày kia. Mời cư dân kiên nhẫn chờ đợi, đừng tự ý ra ngoài để tránh xảy ra tai nạn. Về sau, loa không còn vang lên nữa. Chiếc đài thu thanh sóng ngắn duy nhất của bộ phận quản lý tòa nhà cũng hoàn toàn hết điện vào chiều qua. Mấy gã đàn ông thay phiên nhau quay cần phát điện thủ công, quay đến mức ngón tay tê liệt, mồ hôi đầm đìa trên trán, nhưng cũng chỉ đổi lại được vài tiếng rè rè ngắt quãng của dòng điện, giống như có người đang thoi thóp hơi tàn ở một nơi xa xôi nào đó. Không có trực thăng, không có tiếng động cơ gầm rú cắt xẻ không khí, không có những bóng trắng tinh khôi của dù lượn xe ra giữa trung không, cũng chẳng có những lời an ủi đầy vang vọng qua loa quân dụng kiểu như: "Thưa các bạn công dân, xin hãy giữ trật tự." Chẳng có gì cả. Chỉ có bầu không khí tĩnh mịch như chết, cùng với mùi khét lẹt càng lúc càng nồng đậm. Vu Mặc Lan đem chiếc chai không bị bóp nát đặt lại trong phòng, ném vào túi rác trong góc. Lâm Chỉ Khê đang ngồi xổm trên sàn bếp, trước mặt là một thùng nước mưa đã để lắng được 2 ngày. Tay nàng cầm một chiếc muỗng nhỏ bằng inox, cẩn thận từng ly từng tí múc lớp nước thanh mảnh ở tầng trên vào nồi. Nàng múc rất chậm, mỗi muôi đều phải dừng lại một chút, như thể đang múc từng chút tiền lẻ giữa sa mạc. Ngọn lửa xanh của bếp ga du lịch liếm vào đáy nồi, bình khí chỉ còn lại chưa đầy một nửa. Tiểu Vũ ngồi trên sàn phòng khách, dùng cây bút sáp màu đen sắp cạn để vẽ lên mặt sau của quyển vở bài tập. không còn là ngôi nhà, cũng chẳng phải ánh mặt trời. Nàng vẽ một cây cầu. Cây cầu đã gãy, ở giữa thiếu mất một đoạn lớn. Trên đoạn cầu gãy có ba hình người nhỏ xíu đang đứng. Dưới gầm cầu là những gợn sóng màu đen, trong nước nổi lên rất nhiều những chấm nhỏ li ti dày đặc. Cái gì thế này? Vu Mặc Lan ngồi xổm xuống hỏi. Là chúng ta. Tiểu Vũ nói, chúng ta đang chờ thuyền. Lòng Vu Mặc Lan trùng xuống. Sau khi vẽ xong, nàng rất chuyên chú, trên chóp mũi lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, đầu lưỡi không tự chủ được khẽ thò ra ở khóe miệng. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, không nói gì, đưa tay xoa xoa búi tóc của con gái. Búi tóc khô cứng, thắt lại thành những lọn nhỏ và bốc mùi mồ hôi. Ba ba, khi nào thì trực thăng mới đến ạ? Trong loa chẳng phải nói sẽ có kẹo nhảy dù xuống sao? Tiểu Vũ đột nhiên ngẩng đầu hỏi, trong ánh mắt mang theo vẻ ngây thơ đặc trưng của trẻ nhỏ. Tay Vu Mặc Lan khựng lại một chút. Có lẽ, chờ thêm chút nữa. Giọng hắn nghẹn lại. Tiểu Vũ vâng một tiếng rồi cúi đầu tiếp tục vẽ. Nàng dùng sức tô đen búi tóc của một nhân vật trong đó, tô đi tô lại một lớp thật đậm, cho đến khi tờ giấy bị chọc thủng một lỗ. Lâm Chỉ Khê bưng ba chiếc bát từ nhà bếp đi ra, đặt lên bàn trà. Mì ít đến thảm thương, trong nước canh chỉ nổi vài sợi thịt khô cắt nhỏ, trông như mấy con giun chết. Ăn đi, nàng nói, giọng điệu bình tĩnh, gói dưa muối cuối cùng đấy. Ba người ngồi vây quanh bàn trà, không ai lên tiếng, chỉ có tiếng húp mì sột soạt. Mì bị ngâm đến nhũn ra, nước canh nấu từ nước mưa nên có mùi tanh của đất và vị chát không sao khử hết được. Chẳng ai phàn nàn gì. Vu Mặc Lan ăn rất nhanh, vài miếng đã sạch bách, ngay cả chút nước canh âm ấm dưới đáy bát cũng uống cạn một hơi. Trong bụng có chút thức ăn, cảm giác bỏng rát do quá đói mang lại hơi dịu đi đôi chút. Hắn đặt bát xuống, nhìn hai mẹ con đối diện đang chậm rãi nhai từng sợi một. Lâm Chỉ Khê thu dọn bát đũa. Tiếng bát sứ va chạm trong căn phòng yên tĩnh nghe có chút chói tai. Vu Mặc Lan đi tới ban công, rút từ ngăn kéo ba lô ra một tờ báo cũ. Đó là tờ báo hắn nhặt được trong đống giấy vụn ở quầy thu ngân hiệu thuốc hôm kia, trên đó còn dính dấu bùn và vết máu. Tờ báo đã ẩm nhũn, các góc quằn lại, nhưng ngày tháng vẫn có thể nhìn rõ, ngày 19 tháng 6. Dòng chữ đen ở tiêu đề trang đầu đập vào mắt đầy kinh hãi. Tiểu hành tinh gần trái đất 2026 Hebe bị vỡ vụn, các mảnh vỡ tràn vào bầu khí quyển. Toàn cầu nhiều nước tiến vào trạng thái khẩn cấp, nhiệt độ ở bắc bán cầu sụt giảm bất thường. Các chuyên gia cho rằng hiệu ứng bụi bặm che trời có thể kéo dài từ 2 năm trở lên. Hắn nhìn chằm chằm vào bốn chữ 2 năm trở lên kia, giống như đang nhìn một bản án tử hình. Tiêu đề phụ nhỏ hơn nhưng lại càng lãnh khốc. Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia ưu tiên bảo vệ các khu vực cung ứng cốt lõi. Việc cứu viện cho các khu vực xa xôi và vùng thiên tai nặng nề ngày càng khó khăn, kiến nghị cư dân tự cứu tại chỗ. Vu Mặc Lan lật tờ báo sang một trang khác, chuyên mục tin tức quốc tế đầy rẫy những địa danh gây chấn động. Nhiều nơi ở châu Âu có tuyết xám rơi xuống, đất nông nghiệp ở miền Trung nước Mỹ bị băng giá tàn phá diện rộng, dự trữ lương thực của Ấn Độ báo động đỏ. Hắn tìm thấy tin tức về địa phương ở một góc của trang phụ. Đó là một bản thông cáo, kẹp giữa những bài phỏng vấn của các gọi là chuyên gia. Chịu ảnh hưởng từ đợt tấn công của vật thể rơi ngoài không trung, cầu vượt sông số 1 và số 2 của thành phố Lâm Giang xuất hiện hiện tượng cộng hưởng cấu trúc, từ hôm nay thực hiện quản chế giao thông tạm thời. Thượng nguồn sẽ tiến hành xả lũ dự phòng, đề nghị cư dân vùng ven sông thấp trũng chú ý. Hắn gấp tờ báo lại lần nữa, nhét sâu vào trong bao. Biết được những chuyện này cũng chẳng giúp có thêm con đường sống nào, chỉ khiến người ta hiểu rõ hơn rằng phía trước đã không còn đường. Hơn 2 giờ chiều, đùng, một tiếng nổ trầm đục từ phía xa vang lên. Giống như tiếng nổ bị che phủ bởi một lớp chăn bông dày, nặng nề mà đầy uy lực. Tiếng động xuyên qua mấy lớp tường nhà truyền tới, ngay cả cửa sổ kính cũng rung lên ong ong. Vu Mặc Lan lao ra ban công. Về phía nội thành, một luồng khói đen khổng lồ bốc lên, trông như một đám mây nấm hung ác. Cuộc khói nhanh chóng bị tầng mây thấp đè xuống, loãng ra, rồi khuếch tán thành một mảng khói mù màu xám bẩn thỉu, nhấn chìm bầu trời thành phố. Lâm Chỉ Khê ôm Tiểu Vũ chạy ra. Ba người đứng trên ban công, nhìn về hướng đó, không ai nói lời nào. Ba ba, là sấm đánh ạ? Tiểu Vũ nhỏ giọng hỏi, nép mình vào lòng Lâm Chỉ Khê. Không phải, Vu Mặc Lan nói. Hắn biết đó là cái gì? Đó là lửa. Tuy tin tức thế giới tận thế chưa từng chính thức thốt ra từ miệng phía quan phương, nhưng việc tiểu hành tinh rơi rụng là thật, sóng thần vùng duyên hải cũng là thật, cắt điện, cắt mạng, ngừng cấp khí gas, những điều này đều là sự thật rành rành. Có người muốn đốt rác để chạy trốn, có người muốn sưởi ấm, cũng có thể chỉ là một tai nạn, hoặc là một kẻ điên cuồng nào đó muốn nhìn thấy một chút ánh sáng và hơi nóng. Hoàng hôn không thực sự đến. Trời chỉ tối thêm một tầng, giống như phủ thêm một lớp vải màn đen lên vết thương. Ở hành lang đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân nhỏ vụn. Rất nhẹ, giống như mèo đang đi, nhưng nặng hơn mèo một chút. Thần kinh của Vu Mặc Lan ngay lập tức căng thẳng. Hắn áp sát vào sau cửa, nhìn qua mắt mèo ra phía ngoài. Là lão Trương, một lão nhân đã nghỉ hưu, ngày thường vốn luôn cười híp mắt. Lúc này, trong tay lão Trương đang xách một con dao phay rỉ sét. Lão đang nằm bò lên khe cửa nhà Vu Mặc Lan, ra sức đánh hơi như một con chó. Lão đang ngửi xem bên trong có mùi cơm gạo hay không. Ngửi một hồi, lão Trương dường như chẳng ngửi thấy gì. Lão từ từ đứng thẳng người lên. Trên khuôn mặt hơi đục ngầu kia không có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ có một sự trống rỗng đến chết lặng. Lão quay người, không phát ra tiếng động, chậm rãi đi lên tầng trên. Vu Mặc Lan lùi lại vào phòng khách, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trật tự của tòa nhà này đang thối rữa dần từ bên trong. Nến được thắp lên càng lúc càng sớm. Sau khi cây nến thứ tư được thắp, ánh sáng mờ ảo lung linh. Mặc Lan, Lâm Chỉ Khê bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói rất rõ ràng, không có đội cứu viện đâu. Vu Mặc Lan im lặng rất lâu, nhìn ngọn nến đang lập lè, rồi ừ một tiếng. Lâm Chỉ Khê ôm đầu gối ngồi trên sofa, cả người thu lại thành một cục. Hôm nay ta ra hành lang hướng nước, nghe thấy nhà tầng trên đang cãi nhau. Người đàn ông nói, nếu còn không có gì ăn, sẽ giết con mèo đó. Nàng khựng lại một chút, con mèo đó được con gái bọn họ nuôi đã 5 năm rồi. Vu Mặc Lan không đáp lời. Giết mèo xong, tiếp theo sẽ là cái gì, chúng ta phải đi thôi. Lâm Chỉ Khê nói tiếp, ngữ khí chấn định đến mức khiến lòng người đau thắt. Thức ăn cầm cự không quá 10 ngày, nước còn ngắn hơn. Bình ga bếp du lịch chỉ còn nửa bình cuối cùng. Quan trọng nhất là, ngộ nhỡ Tiểu Vũ đổ bệnh, thuốc men cũng không có. Nàng dừng lại, không nói tiếp về sau. Nếu như lại bị sốt, nếu như không có kháng sinh, nếu như nơi này biến thành một thành phố chết nơi người ăn thịt người. Vu Mặc Lan hiểu. Nếu còn ở lại, hoặc là lặng lẽ biến mất trong căn phòng ẩm mốc này, hoặc là trong cơn điên cuồng cuối cùng bị người ta phá cửa xông vào. Hắn ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt gầy gò của Lâm Chỉ Khê, rồi lại cúi đầu nhìn con gái. Tiểu Vũ đã ngủ thiếp đi, đầu tựa vào đùi mẹ, tay vẫn nắm chặt lấy cây bút sáp đã gãy mất một đoạn. Được, hắn nói, ngày mai bắt đầu thu dọn, cái gì mang theo được thì mang hết đi. Trước ngày mốt, chúng ta đi. Lâm Chỉ Khê gật đầu, không biểu lộ gì quá mức, chỉ ôm chặt đứa trẻ thêm một chút, cằm tựa lên đỉnh đầu con gái. Nến cháy hết một nửa, bấc nến đóng than, ngọn lửa bỗng nhiên thu nhỏ lại, suýt chút nữa thì tắt ngóm. Vu Mặc Lan đưa tay che gió. Ngọn lửa ổn định lại sau lòng bàn tay hắn, một lần nữa sáng rực lên, soi sáng ba khuôn mặt, nhợt nhạt, mệt mỏi, nhưng vẫn còn đang sống. Trực thăng sẽ không đến, cứu viện sẽ không đến. Những viên kẹo và hy vọng đã từng hứa hẹn kia đều sẽ không đến. Các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Hắc Vũ 2027 tại Truyện Đọc Việt. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.